Chương 2880, tìm kiếm Thái Thượng Hy Nguyệt. Chuyện về người là chuyện, tà hồn dù sao cũng là tà hồn, hắn cũng không phải là phong chủ chân chính, cho nên chư vị chớ có sĩ khí người khác diệt uy phong của mình. Diệp Phàm thấy thế không khỏi nói, các vị, lần này thiên đế tuyển đã ra tay, tà hồn của phong chủ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp sớm một bước tìm tới Hy Nguyệt, hoặc là tìm tới người khác uy hiếp ta. Cho nên kế hoạch gián đoạn chiến đấu của ta và chư vị trước đã hủy bỏ. Trong khoảng thời gian này, các người cố gắng hết sức tăng sức chiến đấu của hai tộc ở đế vẫn giới, cố gắng hết khả năng không được rời khỏi đế vẫn. Chúng ta hiểu rõ, đám người Long Tôn nghe vậy lập tức chắp tay nói, ta cần mau chóng tìm ra Hy Nguyệt, chuyện nơi đế vẫn còn phải giao cho các ngươi. Diệp Phàm nói tiếp, hắn nóng vội Thái Thượng Nguyệt, đương nhiên không có quá nhiều thời gian ở chỗ này khô cạn. Xin Diệp Hoàng yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt nơi đế vẫn còn. Đám Long Tôn, Lôi Trùng chắp tay nói. Diệp Phàm gật gật đầu, tiếp theo ra hiệu cho hắn hai lượng rời đi. Hai lạng lập tức lon ton đi theo phía sau, hắn cuối cùng cảm thấy mình có chút tác dụng với chủ nhân của mình, mấy năm gần đây vẫn luôn nhận được ân huệ của Diệp Phàm, hắn lại rất ít khi báo đáp Diệp Phàm. Hai lượng dù sao cũng là có tự tôn, đương nhiên muốn báo đáp Diệp Phàm, chứ không phải phế vật tiêu hao tài nguyên của Diệp Phàm, nhưng lại không làm được gì. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy hắn chỉ là một con chim biết vỗ mông ngựa mà thôi, nhưng mà hắn biết rõ, lão đại của chính mình chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Hai lượng phá vỡ không gian, Diệp Phàm ngồi trên lưng nhị lượng, theo tiếng ngâm vang, hai lượng mang theo Diệp Phàm biến mất không thấy đâu nữa. Nửa tháng sau, bên ngoài tinh hỏa thần vực lọt vào trong tinh không, một phi thuyền bắn thẳng đến hướng Ma Linh thần vực. Diệp Phàm không biết Thái Thượng Hy Nguyệt truyền tống tới đâu, nhưng chắc chắn Thái Thượng Hy Nguyệt biết nên đi nơi nào. Hoàng tộc Ma Linh, thân phận này đủ để người của thiên đế tuyển cơ không thể nào tra tìm tung tích của nàng. Ngồi trên không cánh, Diệp Phàm nhíu chặt mày. Trước đây khi phong chủ gặp hắn, rõ ràng đã nói với hắn, tà hồn không thể tu hành thiên đạo hồn kinh. Nhưng trận chiến đó, miệng nói pháp tùy, lực lượng thiên đạo, tất cả những thứ này đều là công pháp được ghi chép trên thiên đạo hồn kinh. Đây, đối với Diệp Phàm mà nói, đây là một tin tức vô cùng tồi tệ. Thậm chí nếu phong chủ biết chuyện này, chỉ sợ cũng cảm thấy khó giải quyết. Tà hồn không phải là căn nguyên của sinh mệnh chân chính, vì vậy không thể khống chế lực lượng thiên đạo. Mà một khi tà hồn có thể khống chế, điều này đại biểu cho một việc. Tà hồn đang hủy hoại hồn thể, nó thuộc về một bộ phận của phong chủ, hắn đang chậm rãi trở thành một thân thể độc lập. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho một, nếu như cho hắn thời gian, có lẽ Diệp Phàm hắn không cần tăng lên tới cảnh giới đế chủ, hắn có thể nghĩ biện pháp khôi phục thực lực của mình. Đương nhiên, thời gian này rất dài, nếu không, tà hồn của phong chủ hoàn toàn không cần thiết mang Thái Thượng Hy Nguyệt đi ra làm nhược điểm để kiềm chế Diệp Phàm trong khoảng thời gian ngắn tiến vào đế chủ. Thứ hai, một khi tà hồn hoàn toàn nắm giữ bổn nguyên linh hồn của mình, hắn có thể thông qua liên hệ với linh hồn Diệp Phàm, cưỡng ép trong ý thức hải của Diệp Phàm sinh ra ý thức của mình. Giống như Diệp Phàm là tà hồn chuyển thế bình thường thức tỉnh ký ức, dung hợp bình thường thay thế Diệp Phàm. Hai tình huống này đối với Diệp Phàm đều tuyệt đối không phải là tin tức tốt lành gì. Tình huống thứ nhất đại biểu cho tà hồn này cũng không nhất định không thể chém giết Diệp Phàm. Trước đó Diệp Phàm vẫn còn chuyện không hề sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy nếu giết được tà hồn, rất có thể đại đạo sẽ dừng bước trước mắt hắn. Mà nếu như tà hồn chậm rãi biến chính mình thành một thân thể độc lập mà nói, như vậy sinh tử của Diệp Phàm là không có cách nào ảnh hưởng đến đạo của hắn. Tình huống thứ hai càng thêm không tốt, trở thành cá thể độc lập thì tà hồn có thể nắm giữ thiên đạo hồn kinh, mà nắm giữ thiên đạo hồn kinh, tranh đấu trên bản nguyên linh hồn, Diệp Phàm tuyệt đối không bằng tà hồn. Từ lần chiến đấu trước, tà hồn kinh sử dụng một bộ phận lực lượng thiên đạo hồn kinh có thể phỏng đoán ra tà hồn vẫn còn ở trên một con đường độc lập, cũng không hoàn toàn thành công. Diệp Phàm ngồi trên phi thuyền, trong lòng thầm nghĩ, tà hồn này cố ý để hắn thấy sức mạnh của thiên đạo hồn kinh. Không hổ là tà hồn của phong chủ, làm việc vẫn còn lưu lại chút thủ đoạn, đến lúc đó, hắn tất nhiên cho rằng mình có thể bắt lấy Thái Thượng Hy Nguyệt, thế nhưng hắn vẫn làm tốt tính toán bỏ trốn của Thái Thượng Hy Nguyệt. Để Diệp Phàm biết hắn có thể sử dụng lực lượng của thiên đạo, kể từ đó, Diệp Phàm tất nhiên sẽ cảm thấy gấp gáp. Nếu như Diệp Phàm vẫn luôn áp chế tu vi của mình, một khi tà hồn hoàn thành lột xác thân thể độc lập, với tu vi dưới đế chủ của Diệp Phàm, đấu tranh cấp bậc linh hồn chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể dựa vào mối liên hệ cuối cùng trong linh hồn bản nguyên, cưỡng ép đoạt xá Diệp Phàm, cho dù ngũ hành châu bảo vệ, hắn cũng không sợ chút nào. Bởi vì ngũ hành châu nhận chủ, bản thân chính là dựa theo khí tức cấp độ linh hồn để phán định chủ nhân, tà hồn diễn sinh ý thức trong thức hải của Diệp Phàm giống như ký ức kiếp trước của Diệp Phàm đang thức tỉnh. Ngũ hành châu sẽ không phát động hộ chủ. Nói thật, mục đích của tà hồn quả thật đã đạt được. Diệp Phàm chưa từng thích giao vận mệnh của mình vào tay người khác, càng không hy vọng sẽ có một ngày bị người dùng linh hồn bổn nguyên chi lực đoạt xá. Bất luận thế nào, hắn cũng phải tăng tốc độ tu hành nhanh hơn. Đương nhiên, tốt nhất là trước khi thành tựu đế chủ, hắn phải bố trí xong đại trận hiến tế, như vậy, sau khi trở thành đế chủ, hắn cũng có thể mượn nhờ lực lượng hiến tế tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Chí ít sẽ không xuất hiện tu vi tà hồn tăng vọt đến mức hắn không cách nào ứng phó. Hai người phụ trách điều khiển phi thuyền, về phương diện này luôn luôn là sở thích của hắn, tốc độ phi thuyền đã nhanh đến tột đỉnh, trên đường đi, thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng kêu kỳ quái hưng phấn. Diệp Phàm nhìn tin tức tinh thần không ngừng bay lượn chung quanh, không khỏi bỏ đi tạp niệm, vì kế hoạch hôm nay, hắn nhất định phải mau chóng biết được Thái Thượng Hy Nguyệt, mặt khác tận khả năng đắc đạo tâm đắc pháp tắc khác, tập hợp tất cả tâm trí pháp tắc. Muốn làm được những điều này, cần cực kỳ chi tiết tình báo, mà giai đoạn tình báo tốt nhất của thiên thương giới hiện nay, không phải thiên đế tuyền, thì chính là Ma Linh. Diệp Phàm dự định đến Ma Linh thần vực trước, nếu như Thái Thượng Hy Nguyệt thật sự lấy thân phận hoàng tộc xuất hiện, Diệp Phàm hoàn toàn có thể mượn Thái Thượng Hy Nguyệt đi một ít chuyện thuận lợi. Chờ biết được tung tích của thần tâm khác, hắn liền phải tận lực tìm kiếm tâm lý pháp tắc trong một khoảng thời gian ngắn, tiếp theo sẽ đi tìm khu vực bố trí trận pháp thích hợp. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng có thể đạt được tình báo hoặc thứ mình muốn ở Ma Linh thần vực. Phi thuyền tốc độ nhanh như kinh hồng, trên trán Diệp Phàm, đường vân Ma Linh cao cấp hiển hiện, đồng thời, diện mạo của hắn cũng xảy ra một ít biến hóa, không được xem là quá tuấn dật, nhưng cũng không xấu xí. Đi trong đám người, sẽ không khiến người khác chú ý đặc biệt. Chương 2881, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tinh không mênh mông vô biên vô hạn, tốc độ phi thuyền cực nhanh, nhưng muốn đuổi tới Ma Linh thần vực lại không hề đơn giản. Ngày hôm nay, Diệp Phàm đang bế quan trong phi thuyền, trong tinh không rộng lớn, ngoại trừ hai lượng gào khóc thảm thiết ra thì không còn âm thanh nào khác. Có rất nhiều tu sĩ đang đi trong tinh không, dù sao cũng không phải là thần vực gì đó đều có khóa vực truyền tống trận. Vạn tộc thần vực bởi vì ở trung tâm thiên thương giới, cho nên vượt vực truyền tống trận tương đối nhiều. Thế nhưng chính giữa Ma Linh thần vực và vạn tộc thần vực có cắm tinh hỏa thần vực, Diệp Phàm không thể nào đến vạn tộc thần vực trước, sau đó lại ngồi truyền tống trận đi đến Ma Linh thần vực. Tinh không rất lớn, mặc dù tu sĩ rất nhiều, thế nhưng một năm, hai năm, thậm chí mấy chục năm chưa từng gặp qua tình huống của tu sĩ khác đều rất bình thường. Một hồi truyền âm dồn dập tiến nhập vào trong đầu Diệp Phàm. Lão đại, hình như chúng ta bị theo dõi. Hai bên điên cuồng thúc giục chống không, vừa truyền âm nói. Diệp Phàm từ bế quan tu hành tỉnh lại, tiếp theo thần thức xuất ngoại phi thuyền, rất nhanh liền phát hiện cách phía sau 10 dặm, một chiếc phi thuyền màu xanh nhạt theo sát phía sau. Bên ngoài phi thuyền màu xanh lá có trận pháp bảo vệ, thần thức của Diệp Phàm không cách nào thâm nhập vào, cũng không thấy rõ tình hình trong đó. Có điều lấy thực lực hiện tại của Diệp Phàm cộng thêm lôi thú bên trong thần thú hoàn, trừ đế chủ cường giả ra, hắn thật sự không sợ bất cứ kẻ nào. Lúc này, Diệp Phàm bay ra khỏi phòng, dừng lại trên bong thuyền, tay phải vẫy một cái, cửa vào thiên đế giới mở ra, hai lượng, người tiến vào thiên đế giới trước đi. Hai lượng dù sao cũng là thần thú, hơn nữa cũng rất có đặc sắc, nếu Diệp Phàm chuẩn bị giả trang Ma Linh, đương nhiên sẽ không để hai lượng xuất hiện trước mặt những người khác. Hai người nghe thấy vậy thì dứt khoát bay vào bên trong thiên đế giới, nếu tiến vào thần thú hoàn thì hai lạng thật sự không nguyện ý, nhưng tiến vào thiên đế giới thì khác, thiên đế giới rộng lớn vô cùng. Bên trong cũng có không ít thần thú nhân loại, những người đó đều là cư dân Diệp Phàm mang từ ngoại giới vào. Trong đó có không ít người là phàm nhân được tiên giới thu vào. Đương nhiên, những phàm nhân này đã trải qua vài đời ở thiên đế giới trong Diệp Phàm. Một thế giới hoàn chỉnh là nhất định phải có sinh mệnh, tốt nhất là có trí tuệ. Hai bên ở trong thiên đế giới của Diệp Phàm, đó là tồn tại được vô số nhân tộc kính ngưỡng, cuộc sống ở thiên đế giới của hắn vẫn rất vui vẻ. Thiên đế giới đóng cửa, Diệp Phàm dừng lại. Thu hồi trận pháp, lẳng lặng đứng trên bong thuyền chờ phi thuyền màu xanh lá phía sau. Mục đích phi thuyền hiển nhiên là hắn, một đường bắn nhanh đến phía sau Diệp Phàm rực không toa mới dừng lại. Tiếp theo, từng đợt thần lực vận chuyển, gần 10 tên tu sĩ bay ra. Ma Linh, một thuyền này tu sĩ đều là Ma Linh. Đối phương phát hiện Diệp Phàm cũng là Ma Linh, hơn nữa còn là Ma Linh cao cấp, biểu lộ trên mặt hiển nhiên đã hòa hợp không ít. Cầm đầu là một bạch y lão giả, chắp tay với Diệp Phàm nói. Vị đạo hữu này quấy rầy rồi, chúng ta cũng không phải cố ý theo đuổi phi thuyền của đạo hữu, nhưng khoảng thời gian trước, chúng ta gặp phải đạo tặc tinh không, cuối cùng mặc dù thắng những đạo tặc kia, chỉ có điều tinh không đồ của phi thuyền chúng ta cũng bị bọn họ đánh hỏng rồi. Tin tưởng đạo hữu cũng biết, trong vùng tinh không này, nếu không có tinh không đồ, rất dễ bị lạc trong đó. Không dối gạt đạo hữu, chúng ta đã đi cực tốc trong vùng tinh không này nửa năm rồi, trong nửa năm qua ngay cả một đạo hữu cũng không thấy được. cho nên lúc trước nhìn thấy phi thuyền của đạo hữu mới nhanh chóng đuổi theo. Diệp Phàm nghe vậy liếc nhìn lão giả đánh giá một cái. Đây là một lão giả tướng mạo thân thiết, cười lên làm cho người ta cảm giác dễ dàng thân cận, ma linh văn lộ trên trán lại là ma linh hoàng tộc. Tu vi từ thần đế tam cảnh đến thần đế lục cảnh, bởi vì đối phương cố ý che giấu, Diệp Phàm cũng rất khó đoán ra tu vi của người này. Phục sức của ông lão rất đặc biệt, trên đó có mấy chữ nhỏ rất dễ khiến người ta chú ý, Học viện Ma Thần. Ở phía sau lão giả, có 5 nam 4 nữ đi theo. Những tu sĩ trẻ tuổi này bình thường mắt cao hơn đỉnh, mỗi người đều chưa từng lấy mắt nhìn thẳng Diệp Phàm, một bộ dáng lao động phi thường ưu tú. Trang phục của bọn họ đều là trang phục thống nhất, bên trên cũng có 4 chữ đồng dạng của Học viện Ma Thần. Hiển nhiên những tu sĩ trẻ tuổi này đều là đệ tử của Học viện Ma Thần, mà lão giả lại là trưởng lão của Học viện Ma Thần. Lần này tất nhiên là bởi vì một số chuyện đã rời khỏi Ma Linh Thần Vực, chuyện trong tay hôm nay sau khi hoàn thành, muốn trở lại Ma Linh Thần Vực. Nhưng trên đường gặp phải đạo tặc tinh không có thực lực mạnh mẽ, phi thuyền khi đánh nhau không được bảo vệ tốt, bị người hủy tinh không đồ. Ta cũng chỉ có một phần tinh không đồ, xin lỗi, ta không thể cho các ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút chắp tay nói, chế tác tinh không đồ cần tài liệu đặc thù, loại tài liệu này phi thường chân quý, lại phi thường gân gà, ngoại trừ chế tác tinh không đồ, không có gì khác. Cho nên dù là Diệp Phàm cũng không có tài liệu để sao chép tinh không đồ. Lão giả nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói, Phó viện trưởng Ma Thần Lão Hủ, Đỗ Liêu, bọn họ là đệ tử thiên tài của Học viện Ma Thần, không biết họ gì à? Tại hạ Hàn Tòng, Diệp Phàm tùy ý nghĩ một cái tên nói, Hàn Đạo Hữu, không biết bây giờ ngươi có đi đến thần vực không? Nếu như ngươi đi thần vực, trước mắt có thể dẫn đường, cho phi thuyền chúng ta theo sau. Chỉ cần tiến vào thần vực, chúng ta có thể mua sắm tinh không đồ, về sau bản thân trở lại Ma Linh thần vực. Đỗ Liêu nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy lại âm thầm cảm thấy được mất, mang theo những người này, nguy hiểm sẽ lớn hơn một chút, dù sao hắn cũng không biết những người này có phải không có ý tốt hay không. Bất quá điểm ấy cũng không sao, lấy thực lực tổng hợp trước mắt của hắn, căn bản không sợ. Ngược lại, hắn có thể mượn cơ hội này trà trộn vào trong Học viện Ma Thần. Học viện Ma Thần ở Ma Linh thần vực cao cấp nhất giống như đế phủ của nhân tộc vậy, ở đó cực kỳ toàn diện văn hiến, cùng với năng lực tình báo cực kỳ cường đại. Ma Linh thần vực xảy ra bất kỳ chuyện lớn nào, Học viện Ma Thần đều là người đầu tiên biết được, nếu Thái Thượng Hy Nguyệt xuất hiện ở Ma Linh thần vực, sự xuất hiện của một Ma Linh hoàng tộc đương nhiên sẽ khiến không ít thế lực chú ý. Lời nói của hắn ở Học viện Ma Thần, có lẽ biết được sớm nhất. Đương nhiên, muốn làm được những việc này, hắn vẫn cần phải có địa vị khá tốt trong Học viện Ma Thần. Nếu là phó viện trưởng và đệ tử của Ma Thần Học viện, Hàn Thống tự nhiên hỗ trợ. Diệp Phàm chắp tay, không dối gạt phó viện trưởng. Lần này tại hạ cũng dự định đi Ma Linh thần vực, thử xem có thể gia nhập Ma Thần học viện hay không. Ồ, người cũng chuẩn bị đi Học viện Ma Thần học sao? Học, không, ta không phải đi học, phó cung chủ hiểu lầm rồi. Tại hạ muốn đi xem có thể trở thành thần sư của Học viện Ma Thần không? Diệp Phàm lúc này lắc đầu, nói đùa, làm một đệ tử, khi nào mới có thể tiếp xúc với cơ cấu tình báo của Học viện đây? 2882, thần sư, Đỗ Liêu khẽ cau mày. Đánh giá Diệp Phàm nói, Học viện Ma Thần ta là học viện tối cao của Ma Linh tộc, tu vi thần sư ngoại viện thấp nhất là thần linh. Chiến lược ít nhất có thể vượt qua 2 tiểu cảnh giới đánh bại địch nhân. Thần sư nội môn ít nhất cũng là thần linh thiên vị, sức chiến đấu có thể vượt 1 tiểu cảnh giới đánh bại kẻ địch. Không biết bạn bè chuẩn bị trở thành thần sư viện kia. Nói thật, Đỗ Liêu cũng không cảm thấy Diệp Phàm có tư cách trở thành thần sư học viện, dù sao 5 tháng trên người Diệp Phàm thoạt nhìn cũng không đủ cho vẻn vẹn hơn 1.000 năm. Tu sĩ hơn 1.000 tuổi, tu vi có thể cao bao nhiêu, mặc dù tu sĩ trước mắt có thể che giấu tu vi bí pháp của mình, nhưng Đỗ Liêu cho rằng tu vi của đối phương có thể đạt tới nhân vị thần linh đã là rất tốt rồi. Đương nhiên là thần sư nội môn, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, một tán tu, cũng dám tùy tiện nói càn làm thần sư nội môn chúng ta. Đừng nói hiện tại tu vi của ngươi chưa chắc đã đạt tới thiên vị thần linh, cho dù ngươi thật sự đạt được kỳ ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đã đạt đến thiên vị thần linh, ngươi cũng không có tư cách dạy bảo bọn ta. Sau lưng Đỗ Liêu, một nữ tử tú lệ nhịn không được hừ nhẹ một tiếng nói, nữ tử trong đám đệ tử này, hẳn là thuộc về loại người cầm đầu, tư chất từ trước đến nay cũng rất mạnh. Những yêu nghiệt bình thường đều sẽ có ngạo khí riêng, trong tinh không chỉ cần một tu sĩ bình thường nói ba hoa là muốn làm thần sư của bọn họ, đây không phải là chuyện đùa hay sao? Diệp Giao, đừng có vô lễ. Đỗ Liêu lúc này khẽ khiển trách một tiếng, cho dù Diệp Giao là Ma Linh hoàng tộc, nhưng với tư cách là đệ tử của Học viện Ma Thần, khi đối mặt phó viện trưởng cũng cần phải làm lễ vãn bối. Diệp Giao nghe vậy liền cúi đầu không dám nhiều lời, đôi mắt động lòng người nhìn Diệp Phàm, vẻ khinh thường đó không hề che giấu. Khụ, Hàn đạo hữu muốn trở thành thần sư của ma thần học viện chúng ta, tự nhiên là học viện ma thần cực kỳ hoan nghênh, đây là thư mời của ma thần học viện chúng ta. Nói xong, Đỗ Liêu lấy ra một quả thiệp mời màu đen, có thư mời này, đạo hữu đến ma thần học viện tự có người chiêu đãi. Đến lúc đó, để có thể tiến vào ma thần học viện làm thần sư, có lẽ cần phải trải qua một loạt khảo nghiệm. Diệp Phàm thấy thế nhận lấy thiệp mời nói, đa tạ, nếu chư vị không chê, thì đứng ở phi thuyền của ta đi, nếu trên đường gặp nguy hiểm, cũng có thể giúp đỡ trước tiên. Ha ha, như thế rất tốt, chúng ta làm phiền. Đỗ Liêu cười nói, tiếp theo vung tay lên, thu hồi phi thuyền phía sau chống toa. Vừa nghĩ cách trở thành thần sư của chúng ta, vừa ngay cả dũng khí khi mình đi lại trên tinh không cũng không có, còn cần chúng ta ở đây che chở cho ngươi, ngươi nào có tư cách trở thành thần sư của chúng ta. Diệp Giao thấy Diệp Phàm đưa ra đề nghị này, không khỏi châm chọc khiêu khích, các thiên kiêu khác đều lộ ra một nụ cười lạnh, hiển nhiên đối với ý nghĩ muốn trở thành thần sư ma thần học viện không tỏ ý kiến gì. Đừng tưởng rằng thiên vị thần linh đã có thể trở thành thần sư nội viện của học viện ma thần, phải biết rằng ở đây dạy bảo chính là thiên chi kiêu tử chân chính, lý giải của những thiên kiêu tử này đối với pháp tắc, cách giải đối với tu hành hoàn toàn vượt xa kiến thức của một vị thần linh bình thường có thể làm được. Muốn dạy dỗ yêu nghiệt nhất định phải là yêu nghiệt, tu vi cao có tác dụng gì? Có một số tu sĩ am hiểu tu hành, thế nhưng chiến lược cực kỳ tệ, không có cái mũ có tu vi cao tuyệt, lại chỉ có thể coi là kẻ tài trí. Thiên tài chân chính, không chỉ có tu vi cường đại, hơn nữa chiến lược cũng phải cường hoành. Trong mắt Diệp Giao, nếu Diệp Phàm dám yêu cầu trở thành thần sư nội viện chắc tu vi đã đạt tới thần linh thiên vị, dù sao Đỗ Liêu cũng đã nói rất rõ ràng, người này có ngốc đến mấy cũng không thể ngay cả yêu cầu thẳng thắn như vậy mà cũng không hiểu. Nhưng đồng dạng, một ma linh du tẩu trong tinh không, một ma linh trẻ tuổi mà không có tiếng tăm gì như vậy, sao có thể là yêu nghiệt vô song được chứ? Yêu nghiệt thật sự, tùy tiện đến tông môn nào, chỉ cần biểu hiện ra tư chất mạnh mẽ của mình, thế lực nào mà không muốn lấy chứ? Sao phải một mình đi qua tinh không? Tốc độ của cánh không đi rất nhanh, mục tiêu của Diệp Phàm cũng không phải là bước thẳng tới ma linh thần vực mà là trước tiên hắn muốn đến gần thần vực có đại trận truyền tống trực tiếp dùng đại trận truyền tống đi về phía ma linh thần vực. Một đường chạy như bay, những đệ tử ma linh học viện mắt cao hơn đầu tự nhiên không có hứng thú để ý tới Diệp Phàm, ngược lại Đỗ Liêu, hơi có chút thân thiện tán gẫu cùng Diệp Phàm. Trong tinh không này, lúc nào cũng có thể xuất hiện tinh thú phệ người, đạo hữu dám một mình vượt không tinh không, chắc thực lực cũng không kém. Đỗ Liêu cười nói, phó viện trưởng quá khen, tại hạ chỉ bằng thần toa dưới chân, nếu thật sự gặp phải cường địch, dựa vào tốc độ của thần toa cũng không sao. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, thần toa này của ngươi quả thật không tệ, luận về tốc độ, đã sánh vai với phi thuyền đỉnh cấp rồi, hẳn cũng là một loại bảo vật có danh tiếng nhỉ. Đỗ Liêu thử thăm dò hỏi, đây là bảo vật ta lấy được từ trong một di tích cổ, về phần có danh khí hay không, ta cũng không biết, ta chỉ biết vật này tên là Vạn Lý Thần Toa. Diệp Phàm nói mò, nói đùa, năm đó tin tức hắn đạt được cánh không toa từ vạn tộc thần vực, tất cả mọi người đều biết, hiện tại hắn đương nhiên không thể báo tình huống rực không toa cho Đỗ Liêu. Thần toa vạn giảm, Đỗ Liêu nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ đến bất luận tin tức gì liên quan tới vạn giảm thần toa, lúc này cười nói, ngược lại lão hủ kiến thức nông cạn, nghĩ đến chắc cũng là pháp bảo nghịch thiên của cổ tu sĩ. Đạo hữu phúc duyên thâm hậu, đúng rồi Diệp đạo hữu, không biết ngươi dự định đi ma thần học viện là chuyện gì nhỉ? Đỗ Liêu ngược lại đi thẳng vào vấn đề, không dối gạt phó viện trưởng, ta có tìm được một bằng hữu, nàng bị người ta truy sát, mất đi tung tích, thiên thương giới mênh mông vô biên, lấy sức một mình ta đi đâu tìm. Cho nên ta muốn mượn tình báo thế lực của ma thần học viện, bà ta là một ma linh hoàng tộc, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Diệp Phàm nửa thật nửa giả nói, ma linh hoàng tộc, thiên thương giới chỉ có một đám ma linh hoàng tộc, cơ bản mỗi tên ta đều quen biết, không biết bằng hữu tên gọi là gì. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được nàng. Nàng không lớn lên trong ma linh thần vực, nàng đến từ thánh ma giới, là bởi vì một lần không gian loạn lưu mà vô tình tiến vào thiên thương giới. Khi ta quen biết nàng, vết thương chồng chất của nàng đã bị trọng thương. Nàng tên là Tử Thiên, nếu phó cung chủ có tin tức của nàng, xin hãy thông báo cho tại hạ. Tử Hàm, họ Tử sao? Đỗ Liêu có chút nghi hoặc, dòng họ Tử này ở bên trong ma linh có ảnh hưởng không nhỏ. Đỗ Liêu ngược lại vẫn chưa hoài nghi Diệp Phàm. Dù sao giờ phút này thoạt nhìn Diệp Phàm chính là ma linh cao đẳng, Đỗ Liêu cũng coi hắn là tộc nhân. Mà tên, thân phận, lai lịch mà Diệp Phàm nói tới, đều là trước đó hắn đã nói với Thái Thượng Nguyệt, sau này Thái Thượng Hy Nguyệt sẽ dùng thân phận này tiến vào vũ đài ma linh thần vực. Tất cả những gì mà Diệp Phàm nói ra cũng là để cho Đỗ Liêu biết sơ bộ về người tên Tử Hàm này, một khi tin tức tình báo của Thái Thượng Hy Nguyệt thật sự xuất hiện trên bàn Đỗ Liêu, ít nhất hắn sẽ không vì một ma linh hoàng tộc mới ra đời mà cảm thấy đột ngột. 2883, đánh giá về Diệp Phàm ở ngoại giới. Lần này ta dự định trở thành một thần sư của Học viện Ma Thần, như vậy cũng có thể thuận lý thành chương mà nghe ngóng tin tức của Tử Hàm. Diệp Phàm gật đầu nói, nếu năng lực của ta không đủ, không thể trở thành thần sư, xin phó viện trưởng có thể giúp ta lưu ý một chút, dù sao nàng cũng là hoàng tộc của ma linh tộc chúng ta, bị dị tộc đuổi giết là chuyện của ma linh tộc chúng ta. Đương nhiên, hoàng tộc của ma linh ta há có thể để cho tu sĩ của chủng tộc khác ức hiếp. Đỗ Lưu gật đầu nói, hai bên tán gẫu một lát, sau đó không tiếp tục trò chuyện nữa. Đối với Đỗ Lưu mà nói, Diệp Phàm có thể dẫn bọn họ đi một đoạn, cũng là tình cảm, trợ giúp Diệp Phàm lưu ý Tử Hàm, hoàng tộc, cũng không thành vấn đề. Có điều hắn cũng không cho rằng Diệp Phàm có thể trở thành thần sư của Học viện Ma Thần, dù sao thì thần sư ở học viện cao cấp yêu cầu cao hơn nhiều so với đệ tử tu hành. Lời này hắn không có nói thẳng, dù sao có chút đả thương người. Trên đường đi ngược lại có chút yên tĩnh, mặc dù gặp được một ít tinh thú không có mắt, trong nháy mắt cũng bị cánh không bỏ lại. Một tháng sau, cửa vào Ma Linh Thần Vực, người tới dừng bước, một tu sĩ bạch y chấp pháp ngăn cản đám người Diệp Phàm, tất cả tu sĩ tiến vào Ma Linh Thần Vực đều phải theo thông lệ kiểm tra. Hả, Đỗ Liêu hơi nghi hoặc một chút, đoạn thời gian trước Ma Linh Thần Vực còn chưa từng giới nghiêm, hôm nay vì sao? Các ngươi chỉ cần kiểm tra theo lệ cũ, sao phải xen vào việc của người khác? Nam tử chấp pháp có chút không kiên nhẫn nói, ta là phó viện trưởng Ma Thần Học viện Đỗ Liêu. Đỗ Liêu lấy ra lệnh bài đạo phó viện trưởng. Nam tử chấp pháp thấy thế vội vàng chắp tay, ra mắt Đỗ tiền bối. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, kính xin Đỗ tiền bối tha thứ. Không sao, các ngươi cũng phải theo công bằng mà làm việc. Đỗ Liêu tùy ý nói, nếu là nhóm người Đỗ tiền bối, tự nhiên không cần kiểm tra gì, mời. Chấp pháp nam tử vội vàng nói, tiếp theo tự mình mang theo mấy người đi tới truyền tống trận tốt nhất phụ cận. Nơi này là lối vào thần vực, đồng thời cũng có truyền tống trận thông tới các nơi. Tiền bối có chỗ không biết. Căn cứ tình báo, quân đoàn trước đó vài ngày nhân tộc Diệp Phàm mang theo tứ đại đế chủ cường giả sông mạnh sông vào bên ngoài đế vẫn, Diệp Phàm càng mang theo hai cường giả đế chủ nghênh ngang rời đi, không thấy tung tích. Người này vốn có năng lực dịch dung cực kỳ đáng sợ, nếu hai đế chủ bị hắn thu vào trong pháp bảo động thiên, sau đó xâm nhập vào ma linh thần vực sẽ tạo thành tai nạn cực lớn cho chúng ta. Vì vậy cần phải giới nghiêm, một khi phát hiện ra Diệp Phàm, lập tức khởi động thần trận bảo vệ vực chống lại cường giả đế chủ. Nam tử chấp pháp vừa dẫn đường vừa giải thích, Diệp Phàm nghe vậy ngược lại hơi sững sờ, hắn thật không ngờ giới nghiêm nơi này lại do hắn dựng nên, hai mắt đảo qua đại trận giám sát chung quanh, không khỏi âm thầm cười lạnh. Dựa vào trận pháp kiểm tra, cũng muốn tìm ra tung tích của hắn. Bất quá rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm liền trở nên có chút khó coi. Thần thạch huyết mạch, khu kiểm tra không ngờ còn có huyết mạch thần thạch, lần này có thể kiểm tra ra được thần vật nghịch thiên huyết mạch của người thí nghiệm. Đừng xem tác dụng đơn vị, nhưng là phi thường hiếm thấy. Ngược lại không nghĩ tới ma linh còn lấy vật ấy ra, chính là phòng ngừa hắn trà trộn vào ma linh thần vực, thật đúng là để mắt đến hắn. Khi hắn mang theo Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng trở về là thông qua hai lượng trở về, dị tộc quả thật không biết hắn đã trở lại đế vẫn chi địa. Cho dù bọn họ không kiêng kỵ Diệp Phàm, cũng sẽ kiêng kỵ hai vị đại đế, làm được như thế cũng không có gì đáng trách. Cũng may hắn theo bọn người Đỗ Liêu tiến vào nơi đây, nếu không thật đúng là khó nói. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy lo lắng cho Thái Thượng Nguyệt, nhưng mà, sự lo lắng này cũng nhanh chóng biến mất. Bất kỳ một ma linh hoàng tộc nào cũng không cần tiến vào khu vực thí nghiệm. Hoàng tộc ma linh có địa vị cực cao, càng không tồn tại đạo lý giả trang, ít nhất Diệp Phàm quả thật cũng không có biện pháp biến đường vân trên trán mình thành đường vân hoàng tộc. Ma linh chi văn của Thái Thượng Nguyệt lại là thật sự nằm trên văn lộ hoàng tộc, như thế xem ra, hắn cũng không quá mức lo lắng. Diệp Phàm, Đỗ Liêu nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp theo thở dài một hơi, nhân tộc Diệp Phàm, quả thật là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, tu sĩ vạn tộc, không ai có thể vượt qua. Phó viện trưởng, lời này không khỏi quá mức võ đoán, Diệp Phàm càn rỡ như thế, đó là bởi vì năm đó nhóm người chúng ta còn chưa trưởng thành. Nếu hiện tại Diệp Phàm ở trước mặt ta, ta tất chém hắn. Diệp Giao không phục nói, Diệp sư tỷ nói không sai, nếu như cửu vực đại bỉ tổ chức hiện tại, vẻn vẹn Diệp Phàm có thể tính là cái gì? Chúng ta căn bản không sợ, yêu nghiệt khác sôi nổi đồng ý nói. Đỗ Liêu nhìn đám người Diệp Giao, lắc đầu, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng lòng tin là xây dựng trên cơ sở thực lực, tự tin không phải tự đại. Năm đó Diệp Phàm một mình đối chiến với 10 yêu nghiệt, là yêu nghiệt ma quỷ của ma linh nhất tộc chúng ta, càng mạnh thì càng thiếu, bất kỳ một kẻ nào cũng đều có thể trấn áp được thiên tài thần vực. Thiên tài như vậy có tới 10 người, 10 người hợp lực bị Diệp Phàm giết chết toàn bộ, các người có biết đây là khái niệm gì không? Các ngươi rất ưu tú, ta thừa nhận, mấy năm nay các tộc đều xuất hiện yêu nghiệt cực kỳ đáng sợ, nhưng các ngươi cách Diệp Phàm còn có chênh lệch vô cùng lớn. Ta không tin Diệp Phàm có thể mạnh đến mức nào, ít nhất ta không cảm thấy hắn là đối thủ của ta trong cùng cấp. Diệp Dao lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiêu căng, nói khoác không biết ngượng. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, đây là một nữ tử khác. Cô gái này không có cao ngạo như Diệp Dao, nhưng lại cực kỳ quái gở, đồng dạng không tiến vào, không phải vì kiêu ngạo mà là căm ghét người khác tiến vào thế giới của nàng. Những ngày qua, Diệp Phàm cũng đại khái hiểu rõ tình huống của nhóm tu sĩ này, là cuộc thi đấu giữa các đại tộc đỉnh cấp như Ma Linh, Tu La, cổ tộc cùng tổ chức. Mà những tu sĩ trước mắt này chính là đại diện của Ma Linh tham chiến. Hiển nhiên, bọn họ cũng là tồn tại yêu nghiệt nhất trong thế hệ trẻ tuổi hiện giờ, trong đó có ba người là chói mắt nhất. Thứ nhất là Diệp Dao, Diệp Dao cũng là người mạnh nhất trong lần tỷ thí này. Là một tồn tại chiến thắng tất cả yêu nghiệt của các chủng tộc khác, Diệp Dao đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo. Còn có hai người lần lượt là một nam một nữ, nam tử tên là Triệu Tinh, là người theo đuổi cuồng nhiệt nhất của Diệp Dao, giống như Diệp Dao, là Ma Linh hoàng tộc. Nữ tử chính là thiếu nữ quái gở giờ phút này đang nói chuyện, cả người nàng bị hắc bào bao phủ, dọc theo đường đi chưa từng gỡ xuống, thấy không rõ thứ mình muốn, nhưng độ cong từ hắc bào phát họa ra cũng biết là vưu vật đỉnh cấp. Nữ nhân này tên là Việt Yêu Nguyệt, là muội muội càng ngày càng thiếu của hắn. Mà làm muội muội thiếu gió, đương nhiên bà không muốn bất cứ ai nghĩ ca ca của mình yếu ớt, đây cũng là lý do vì sao Diệp Dao khinh thường Diệp Phàm đánh bại cường giả của ca ca mình như vậy, bà lại khó chịu như vậy. Hắn không phải bởi vì hắn có giao tình với Diệp Phàm, nàng chỉ biết ca ca của mình vô cùng ưu tú, cũng vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phàm có thể đánh bại ca ca của nàng, không phải là bởi vì ca ca của nàng yếu, mà là bởi vì Diệp Phàm quá mạnh. Chỉ là một Diệp Dao, dựa vào cái gì mà to mồm không biết ngượng nói mình có thể đánh bại Diệp Phàm. 2884, tiến vào Ma Thần Học Viện, Việt Yêu Nguyệt, ngươi muốn đánh với ta một trận không? Diệp Dao cũng là người cực kỳ kiêu ngạo, cô không cho phép bất cứ ai nghi ngờ cô, lập tức trực tiếp mời chiến đạo. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Việt Yêu Nguyệt hừ lạnh nói. Làm càn, Đỗ Liêu hừ lạnh một tiếng, nhiều tu sĩ như vậy nhìn xem, các ngươi thân là đệ tử Ma Thần Học Viện, không đoàn kết như thế, để cho người khác chê cười sao? Không cần nói nhiều đến tranh đấu mạnh hay yếu của Diệp Phàm. Diệp Dao, ta tán thành sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi có vốn liếng để kiêu ngạo, nhưng ngươi nhất định phải tự nhận mình. Lần thi đấu này chỉ là các chủng tộc nhằm vào Tu La, Phong Linh, cũng không dẫn theo nhân tộc và thần thú. Cửu vực đại bỉ lại không giống, cửu vực đại bỉ bên nào cũng không muốn nhận thua, lúc ấy đi tham gia cửu vực đại bỉ tu sĩ, mỗi một người đều có tư chất không thể yếu hơn ngươi. Ma chủ, lúc ở cảnh giới tiên đế đã từng giết chết đạo đế, cảnh giới đạo đế đã có thể tàn sát thần. Càng gió khuyết, từng một người vượt qua cấm địa vụ hải, sau khi đi ra, trong vòng 3 tháng không ngừng khiêu chiến yêu nghiệt các đại tông môn, từ phía đông Ma Linh thần vực đánh tới phía tây, lúc ấy Càng Phong thiếu bất quá thần tâm cảnh nhân vị thần linh, bại dưới tay hắn địa vị thần linh cũng không biết mấy. Mãi tới tận khi gặp Ma Cương mới ngừng chiến thắng liên tục. Ở thời đại này, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, đặc biệt là trăm năm gần đây, vô số yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, đây là xu thế tất yếu. Nhưng các ngươi tuyệt đối không được coi thường. Yêu nghiệt của thời đại Ma Côn Bằng, bọn chúng cùng lắm là 1000 tuổi so với các ngươi, bọn chúng mới thật sự là ở vào giai đoạn đại thế ngưng tụ. Ở giai đoạn đó yêu nghiệt có lẽ không nhiều như thời đại này, nhưng mỗi một cái đều đủ để trấn áp một vực. Đây chỉ là thiên kiêu Ma Linh chúng ta, lúc ấy Diệp Phàm một mình độc chiến 10 người, dược tộc Lăng Tiêu thức tỉnh huyết mạch tổ dược, huyền mãnh thạch tộc từng lấy nhục thể cứng đối cứng dung thiên thạch. Tu La tộc Phách Ngọc có được lực lượng huyết mạch chặt đứt, Thẩm Đỉnh Thiên càng là một trong vương thể. Những người khác ta không cần nhiều lời, những người này, mỗi người lấy ra, đều không phải trước mắt các ngươi có thể chống lại. Mà Diệp Phàm, một người đối 10 người, ta có thể nói cho các ngươi biết, kế hoạch tinh hỏa thần vực vốn sẽ không như vậy sớm, sự xuất hiện của Diệp Phàm, khiến cho tất cả tộc trưởng các chủng tộc đều có cảm giác gấp gáp. Lúc đó Diệp Phàm chẳng qua là nhân vị thần linh mà thôi. Các ngươi bây giờ cũng là thần linh, ngươi cảm thấy các ngươi có thể đạt đến trình độ khiến tộc trưởng dị tộc phải kiêng dè sao? Đỗ Liêu nói rất nhiều. Cũng chưa từng ẩn giấu thanh âm của mình, không ít Ma Linh chung quanh nghe vậy nhao nhao âm thầm gật đầu, Diệp Phàm sờ lên mũi của mình, hắn ngược lại không nghĩ tới, mình ở trong lòng những cường giả dị tộc này, có đánh giá cao như thế. Phó viện trưởng, chúng ta cứ như vậy đều vô dụng sao? Diệp Dao có chút không phục, nhưng những lời Đỗ Liêu nói quả thực giống như cảnh tỉnh nàng, khiến nàng từ vị trí đứng đầu trong các đại tộc lần thi đấu trước đây không lâu đã tiêu tan không ít. Đương nhiên không phải. Ta chỉ muốn để cho các ngươi nhìn thẳng vào kẻ địch của chính mình, năm đó chỉ có một mình phong chủ, đã chinh phạt Ma Linh chúng ta rất xa, nếu không phải dị tộc phản bội, chúng ta căn bản không có khả năng tiến vào thiên thương giới. Chúng ta có thể kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không thể quên lịch sử, nhân tộc là một chủng tộc có thể sáng tạo kỳ tích, nếu bọn họ đã có thể xuất hiện một phong chủ, thì có thể xuất hiện người thứ hai. Khinh thường bọn họ, sẽ khiến ma linh chúng ta vạn kiếp bất phục. Đỗ Liêu ngữ thấm thía nói, các ngươi còn trẻ, lúc Diệp Phàm lấy được thành tựu lần này đã hơn 1.000 tuổi, mà các ngươi hiện tại lớn nhất cũng bất quá 600 tuổi, nhỏ nhất mới 300 tuổi, cho nên các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chí ít lúc Diệp Phàm 600 tuổi, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ hiện tại của các ngươi. Một mặt muốn những thiên kiêu này coi trọng kẻ địch của mình, một mặt lại phải để cho bọn họ không thể mất lòng tin, làm phó viện trưởng, Đỗ Liêu tỏ vẻ việc này cũng không dễ dàng. Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng tu hành, một ngày nào đó ta sẽ chính diện đánh bại Diệp Phàm. Diệp Giao suy nghĩ một chút, sự kiêu ngạo của một người rất khó chỉ dựa vào vài ba câu nói rồi biến mất, cho dù Đỗ Liêu đem Diệp Phàm nói rất mạnh, nhưng trong lòng Diệp Giao không thật sự đồng ý. Nàng cho rằng một ngày nào đó mình có thể vượt qua Diệp Phàm. Diệp Giao, người vĩnh viễn không thể chính diện đánh bại Diệp Phàm. Việt Yêu Nguyệt đạm mạc nói, bóng người bên dưới áo đen đầy yêu kiều mà cô độc. Nàng đang bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của ca ca mình, với một cường giả đánh bại ca ca mình không đơn giản như vậy là có thể bị người vượt qua. Đây là sự phủ định đối với ca ca của nàng. Cho dù có một ngày có người đánh bại được Diệp Phàm, cũng chỉ có thể là ta. Việt Yêu Nguyệt nói tiếp, chờ khi nào người đánh bại ta lại nói ra những lời mạnh miệng này. Diệp Giao không tỏ ý kiến, Đỗ Liêu thở dài một hơi, trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi tới trước truyền tống trận. Hàn đạo hữu, chúng ta cùng nhau tới học viện ma thần đi. Có điều có thể trở thành thần sư của học viện ma thần hay không thì vẫn cần chính năng lực của ngươi. Trên truyền tống trận, Đỗ Liêu nhìn Diệp Phàm đạo, hắn không hy vọng Diệp Phàm hiểu lầm, cho rằng đi theo hắn học viện ma thần liền nhất định có thể trở thành thần sư nơi đó. Ta hiểu rồi, đa tạ phó viện trưởng giúp đỡ. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, mặc dù Đỗ Liêu không nói rõ trợ giúp Diệp Phàm, nhưng chỉ cần đi theo Đỗ Liêu cùng học viện ma thần học viện tự nhiên sẽ khảo hạch hắn không ít. Ha ha, chỉ là tiện tay mà thôi. Đỗ Liêu cười nói, theo một trận ba động không gian truyền đến, thân ảnh mấy người biến mất không thấy gì nữa. Ma thần học viện là học phủ cao nhất ma linh thần vực, ở nơi này, hầu như tụ tập tất cả thế hệ trẻ tuổi của ma linh hoàng tộc, đồng dạng, ở chỗ này cũng bao quát 8 phần 10 yêu nghiệt của ma linh. Ma thần học viện là nôi của ma linh, trong vô tận 5 tháng, không biết có bao nhiêu cường giả xuất thân từ học viện này. Đồng dạng, cánh cửa thấp nhất ma thần học viện là ma linh cao cấp, từ ma linh trở xuống là không cho phép. Chế độ cấp bậc ma linh là phi thường cao. Lúc này, trên quảng trường của học viện ma linh, tụ tập vô số ma linh đến đây xin học, dĩ nhiên, mấy ngày nay chính là thời gian được học viện ma thần chiêu sinh. Là Diệp Giao công chúa, có người kinh hãi nói, theo tiếng kinh hô của người này, không ít người ánh mắt nhao nhao quan sát chung quanh, rất nhanh tụ tập ngay cửa chính của học viện ma thần. Lúc này Đỗ Liêu đang cùng Diệp Phàm và người phụ trách chiêu sinh của học viện ma thần trò chuyện với nhau. Đám thiên kiêu Diệp Giao, Triệu Tinh, Việt Tinh ở trong ma linh hiển nhiên có tiếng hô rất to, vô số tu sĩ điên cuồng tiến về phía trước, chỉ để ở khoảng cách gần chiêm ngưỡng đám người Diệp Giao. Không thể không nói, vô luận là tư chất hay là dung mạo đều là hàng ngũ đỉnh cấp. Có lẽ sẽ có người nghi hoặc, vì sao đại đa số người có tư chất tốt lại rất xinh đẹp. Chẳng lẽ dung mạo còn có quan hệ với tư chất? Đương nhiên không phải, người tư chất chênh lệch dung mạo cũng có, nhưng bao nhiêu người sẽ chú ý. Thế giới tu hành, tư chất mới là căn bản, mà tư chất tốt. Dung mạo xấu lại rất ít, vì sao như thế? Đạo tu hành, mấu chốt chính là truyền thừa, một người bình thường nếu không có kỳ ngộ nghịch thiên, thì tuyệt đối không thể trở thành yêu nghiệt. Bởi vì trong vô tận 5 tháng, tu sĩ có tư chất ưu tú đều sẽ trở nên cường đại, sau khi trở nên cường đại, đạo lữ mà bọn họ cưới về dù tư chất như thế nào, nhưng đại đa số đều vô cùng xinh đẹp. Chương 2885, tu sĩ cường đại nào thích đặc biệt, thích xử nữ. Bọn họ có vốn liếng này. Vì sao không tìm nữ nhân xinh đẹp, nhìn vào trong. Xin được, đây là thế giới tu hành, bên trong đáng giá mấy đồng chứ. Về phần thanh mai trúc mã càng là vô nghĩa, tu sĩ tư chất tốt lúc còn trẻ chính là chúng tinh phùng nguyệt, cho dù là hai đứa nhỏ không đoán được cũng được ưu tiên lựa chọn hai đứa tu sĩ xinh đẹp, đúng không? Mọi việc không có gì là tuyệt đối, bây giờ những gì đang nói đều là chuyện có xác suất rất lớn. Cho nên ở tu hành giới, thường xuyên gặp phải một ít tư chất cực mạnh, nhưng các phương diện đều vô cùng ưu tú. Loại người này đều là gia tộc của mình, cùng một thế hệ tìm đạo lữ ưu tú xinh đẹp. Dù thiên kiêu ban đầu có tướng mạo xấu xí, nhưng đạo lữ tìm kiếm xinh đẹp, sau mấy đời, hậu đại của nó cũng sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Tư chất, mỹ mạo đều có thể truyền thừa, hổ phụ không khuyển tử, ở giới tu hành dùng câu nói này vô cùng thích hợp. Vô số tu sĩ hò hét cuồng nhiệt, Diệp Dao rõ ràng trở nên càng thêm ngạo nghễ, hiển nhiên loại cảm giác chúng tinh phủ nguyệt này nàng rất thích. Vị Hàn đạo hữu này tên là Hàn Từ, tham gia nội viện thần sư khảo hạch, người phụ trách an bài một chút. Đỗ Lưu nhìn trưởng lão tiếp đãi dặn dò, ta hiểu rồi. Tiếp đãi trưởng lão là một nam tử trung niên, thân mang trường sam màu xám mộc mạc, mặt chữ quốc, tròm râu dê, khóe miệng mỉm cười, nhìn có chút hiền lành. Hàn đạo hữu, vô luận khảo hạch thông suốt hay không thông qua, tin tức liên quan tới bằng hữu của ngươi, ta đều sẽ giúp ngươi quan tâm. Đỗ Lưu nhìn Diệp Phàm nói, đa tạ phó viện trưởng. Diệp Phàm chắp tay, Đỗ Lưu gật đầu nhẹ, tiếp theo mang theo đám người Diệp Dao đi vào bên trong học viện ma thần. Sơn môn của ma thần học viện cực kỳ to lớn, khác với tu sĩ nhân loại ưa thích điêu khắc rồng phượng phù điêu, trên sơn môn ma linh chỉ có một nữ tử, nữ nhân ẩn vào bóng tối, như ẩn như hiện, từ trên phù điêu nhìn không ra diện mạo của nữ tử, thế nhưng mơ hồ, lại giống như có thể nhìn thấy vương tọa. Nữ tử phảng phất vô trí cao vô thượng, lặng lặng ngồi ở trên vương tọa, chung quanh có vô số bóng người cung kính quỳ lạy. Lúc Diệp Phàm đang muốn nhìn kỹ phù điêu, một đạo thanh âm vang lên, Hàn đạo hữu, đừng vô lễ như thế. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo nhìn về phía Lỗ Lâm tiếp đãi trưởng lão. Hàn đạo hữu nghĩ đến cũng không phải xuất thân từ đại phái, nói thật, rất nhiều người ở thiên thương giới đã không biết quy củ này. Lỗ Lâm ý bảo Diệp Phàm đi theo hắn, hai người vừa đi vào học viện ma thần vừa trò chuyện. Lỗ đạo hữu nói không sai, ta thật sự không phải là xuất thân từ một đại phái, xin hỏi phía trên phù điêu, có phải là thánh ma chi chủ? Diệp Phàm có chút dò hỏi, thánh ma chi chủ, đó không phải là nữ nhân của hắn sao? Không sai, vị trên phù điêu kia chính là thánh ma chi chủ tôn kính. Ở thánh ma giới, bất luận kẻ nào cũng không được phép nhìn thẳng thánh ma chi chủ quá ba tức thời gian, nếu không chính là bất kính đối với thánh ma chi chủ. Nghe đồn thánh ma chi chủ là nữ tử tuyệt sắc thiên hạ, không biết bao nhiêu người ở thánh ma giới vì si mê quá ba tức mà bị xử tử. Dù sao ta cũng đã đến thiên thương giới được trăm vạn năm, rất nhiều tông môn mới nổi, tán tu cũng không biết quy định này, nhưng mà ở học viện ma thần, còn có một vài thế lực lớn vẫn tuân thủ quy củ này như trước. Vừa rồi đạo hữu nhìn chằm chằm vào phù điêu như thế chính là bất kính với ma chủ đại nhân a. Lỗ Lâm gật đầu nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức âm thầm so đo, hắn ngược lại không ngờ kiếp trước thánh ma giới có quyền uy đáng sợ như thế, ngay cả phù điêu cũng không dám khắc họa ra mặt của nàng. Ma linh bình thường càng không thể nhìn thẳng nàng quá ba hơi, thật đúng là đủ bá đạo. Đã như vậy, sao phù điêu đại môn học viện lại điêu khắc ma chủ? Tín ngưỡng của ma linh chỉ có một, chính là ma chủ, bất kỳ đại phái nào, trên phù điêu của thượng môn chỉ có thể là ma chủ, đây là tôn kính lớn nhất đối với ma chủ, ngụ ý chính là ma chủ sẽ bảo vệ chúng ta. Lỗ Lâm tiếp tục nói, Diệp Phàm gật đầu nhẹ, nói thật, trừ mối hận của chủng tộc, mấy người Lỗ Lâm, Đỗ Lưu cũng không khiến người ta phản cảm. Sau khi tiến vào ma thần học viện, Diệp Phàm cũng phát hiện một vấn đề, ở đây hắn không nhìn thấy nô lệ của bất kỳ một nhân tộc và thần thú tộc nào. Có thể là bởi vì lúc ma xương tàn sát tu sĩ hai tộc, mang đi cả nô lệ hai tộc ma linh thần vực, nhưng với địa vị của học viện ma thần, hẳn không đến mức giao toàn bộ nô lệ ra ngoài. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Phàm cũng không vội vàng hỏi, rốt cuộc học viện ma thần thế nào, hắn còn cần phải từ từ tìm hiểu. Đến rồi, sau khi đi được một khoảng thời gian, Lỗ Lâm mang theo Diệp Phàm đi tới trên một võ trường không tính là quá lớn. Đây là cảm ngộ khảo nghiệm pháp tắc, mà chỗ này là đá kiểm tra cấp bậc thánh ma lực tinh thuần. Còn có nơi này, là kiểm tra con rối chiến lực. Muốn trở thành thần sư của học viện ma thần, đầu tiên phải cảm ngộ pháp tắc trên pháp tắc phong thần thất, trình độ tinh thuần của thánh lực nhất định phải vượt xa cùng cấp, sức chiến đấu ít nhất có thể vượt qua một cảnh giới đối địch. Lỗ Lâm giải thích, yêu cầu nhìn như phi thường đơn giản, nhưng chân chính so sánh, cũng là yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Đầu tiên, đại đa số các vị thần linh có lý giải pháp tắc trái phải là địa thần ngũ, hiếm khi có cảnh giới thiên thần lục tắc, về phần phong thần thất thì lại càng không có khả năng. Độ tinh thuần của thánh ma lực là một yêu cầu tương đối rõ ràng, nhưng vượt qua yêu cầu đồng cấp tất nhiên phải đạt tới đỉnh cao trong cùng cấp, cụ thể còn phải xem yêu cầu trên đá kiểm tra nữa. Chiến lực càng không cần nói nhiều, chiến đấu vượt cấp nhân thần linh rất đơn giản, nhưng mà thần linh vì thiên vị, vậy thì quá khó khăn, dù sao cảnh giới của thần linh cũng thuộc cảnh giới thiên vị, là cảnh giới một trọng thiên. Diệp Phàm không lãng phí thời gian nhảy lên, dừng ở phía trước vòng khảo nghiệm pháp tắc, tay phải hắn khẽ vẫy, lực pháp tắc bắt đầu khởi động. Cơ hồ trong nháy mắt, phía trên pháp tắc thạch liền sáng lên một đám quang mang cực kỳ sáng ngời. Trong lòng Diệp Phàm âm thầm nghi hoặc, hắn cũng không rõ ràng cảm ngộ pháp tắc của phong thần thất mà Lỗ Lâm nói tới là nhằm vào một loại pháp tắc, hay là hai loại, hoặc là hai loại trở lên. Suy nghĩ một chút, ba loại pháp tắc được điều động thủy, hỏa, không gian, trong khoảnh khắc, ba đạo ánh sáng xuất hiện. Lỗ Lâm đang ở bên ghi chép, yêu cầu của học viện ma thần là những thứ này. Bất quá hắn vốn định nếu như Diệp Phàm không lý giải được phong thần thất thì phong thần thất, chỉ cần là thiên thần lục thì đỉnh phong, hắn cũng mắt nhắm một mắt mở một con mắt. Dù sao cũng là Đỗ Liêu giới thiệu tiến vào, phong thần thất thì quá khó, nhất là tại thiên thương giới hiện giờ, có thể nói, yêu cầu thứ nhất này, đủ để dọa lùi vô số người tham gia khảo hạch. Nhìn thấy tia sáng đầu tiên, Lỗ Lâm âm thầm thở dài một hơi, xem ra phó cung chủ đề cử ngược lại không kém. Nhưng mà theo đạo hào quang thứ hai, đạo thứ ba xuất hiện, Lỗ Lâm trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ba loại pháp tắc đạt tới phong thần thất. Chuyện này, làm sao có thể, sau khi trở thành thần linh sẽ ngưng tụ ra thần tâm pháp tắc, chuyển tu một loại pháp tắc, chỉ có nghịch thiên yêu nghiệt mới có thể đạt tới cấp độ cực cao trên những pháp tắc khác. Tu sĩ trẻ tuổi trước mắt này, cũng không đến 2.000 tuổi, hắn, vậy mà có thể có được ba loại cảm ngộ pháp tắc của phong thần thất. Đây là nằm mơ hay sao? Điều này đã đạt tới tiêu chuẩn của thần sư đế cấp rồi. 2886, khiến Lỗ Lâm phong chấn động, dư quang Diệp Phàm đảo qua Lỗ Lâm, từ trong sự kinh ngạc của hắn phỏng đoán biểu hiện của chính mình có khả năng vượt ra khỏi dự tính của người này. Lúc này, hắn bỏ đi ý định tiếp tục bộc phát ra loại pháp tắc thứ tư. Rời khỏi bia kiểm tra pháp tắc, Diệp Phàm đi về phía bia đá để kiểm tra ma lực tinh thuần. Mà muốn kiểm tra ba cái này, thí nghiệm nào khó khăn nhất với Diệp Phàm, thì bài kiểm tra thứ hai, thực lực của Diệp Phàm rất mạnh, thần lực cũng rất cô đọng, thánh ma cũng không kém. Nhưng thánh lực của hắn không phải trời sinh, mà là sau này có được, dù thế nào, sợ là cũng không so được với ma linh chân chính. Huống hồ, cái kiểm tra này không có tiêu chuẩn cụ thể, thậm chí cái gọi là độ tinh thuần đều chỉ hình dung được. Vươn tay phải, Diệp Phàm đưa thánh lực trong cơ thể vào trong bia đá. Lỗ Lâm lẳng lặng nhìn bia đá, cái gọi là độ tinh thuần, thật ra không phải là trình độ ngưng luyện của thánh ma lực, mà là trình độ đại biểu cho thánh ma lực chi chủ tương tự như thánh ma chi chủ. Vì sao thánh ma nhất tộc lại có sự phân chia của hoàng tộc, ma linh cao cấp, ma linh trung đẳng và ma linh đê cấp thấp? Thật ra chính là căn cứ vào độ tinh thuần của thánh ma lực này để phân chia, càng tiếp cận lực lượng của chủ thánh ma thì địa vị càng cao. Muốn trở thành thần sư của học viện ma thần, vậy có thể sẽ dạy ma linh hoàng tộc, không cần cầu thần sư cũng phải có được thánh lực của ma linh hoàng tộc, nhưng chí ít ở bên trong ma linh cao cấp, cũng phải đứng ở vị trí hàng đầu. Cảm ngộ pháp tắc của ba loại phong thần thất tắc, trong tất cả các thần sư của học viện ma thần, đã có thể xưng số một số hai tồn tại rồi, nếu như thánh ma đầy đủ tinh thuần, có lẽ lần này thật sự có thể chiêu mộ được thần sư hoàng tộc. Trên mặt Lỗ Lâm lộ ra một tia chờ mong, thần sư hoàng tộc cũng được gọi là thần sư đế cấp. Ở học viện ma thần, giữa mỗi thần sư đều có chênh lệch địa vị thật lớn. Trong đó tôn quý nhất chính là thần sư hoàng tộc, tên như ý nghĩa, loại thần sư này đại đa số là đệ tử của hoàng thất ma linh, hoặc là thiên kiêu yêu nghiệt cực kỳ mạnh mẽ. Thần sư hoàng tộc của học viện ma thần trong toàn bộ quần thể ma linh đều có địa vị cực kỳ tôn sùng, điều tra tình báo gì đó, càng không phải nói chơi. Diệp Phàm tất nhiên không biết những thứ này, hắn dù sao cũng là nhân tộc, đối với việc phân chia các loại hệ thống với ma linh cùng với cấp bậc thần sư cứ hỏi mãi mà không biết gì. Nhưng dựa theo địa vị thần sư của nhân tộc, Diệp Phàm cảm thấy trở thành thần sư, có lợi ích tuyệt đối với việc hắn tiếp xúc các loại tình báo. Trong nháy mắt thánh lực của Diệp Phàm tiếp xúc với đá kiểm tra, một luồng sáng bảy màu cực kỳ chói mắt trong nháy mắt sáng lên, vệt sáng này nháy mắt làm cho Lỗ Lâm trợn mắt há hốc mồm. Nuốt nước miếng, Lỗ Lâm nhịn xuống xúc động quỳ xuống đất, tay phải run rẩy ở trên ngọc giản ghi lại bốn chữ huyết mạch ma chủ. Lỗ Lâm nhéo nhéo chân mình, đau đớn khiến cho gã biết rõ mình không phải nằm mơ, thất thải quang mang a, đây là đắc trọc người có huyết mạch ma chủ mới có thể có được lực lượng thánh ma a. Mà gặp phải huyết mạch ma chủ chỉ có hai khả năng, một loại đại biểu người này được ma chủ yêu ái, ma chủ đem huyết mạch chi lực truyền cho hắn một bộ phận. Hoặc là cùng ma chủ âm dương giao hòa, cùng nhau chọc tới khí thức của đối phương, nhưng điều này không có khả năng, ma chủ chí cao vô thượng là bất cứ ma linh nào cũng không xứng có được. Hoặc, chính là hậu đại của ma chủ, điều này càng không có khả năng, bởi vì không ai có thể đạt được trái tim của ma chủ, con cháu ma chủ từ đâu tới. Bởi vậy có thể thấy được, ma linh trước mắt này lại là người truyền thừa được ma chủ tán thành, cho dù chỉ nhận được một chút truyền thừa rất nhỏ, hắn cũng đã được ma chủ tán thành. Tin tức này quá chấn động, hắn đã có thể đoán trước được lúc mình nói chuyện này cho cao tầng của học viện ma thần thì sẽ tạo nên náo động như thế nào. Diệp Phàm nhìn hào quang bảy màu trước mắt, tự nhiên vẫn còn có chút ngây ngốc, hắn cũng không rõ hào quang bảy màu này đại biểu cho cái gì. Nhưng mà Lỗ Lâm này, mẹ nó vậy mà lại thất thần, ngươi là có gì không coi trọng trận khảo hạch này. Có thể cho chút mặt mũi hay không? Chẳng qua bởi vậy xem ra, thành tích của mình có khả năng không quá lý tưởng, nếu không đối phương cũng không thể dễ dàng thất thần như vậy. Diệp Phàm làm sao biết được ảnh hưởng mà mình tạo thành quá mãnh liệt, thúc đẩy Lỗ Lâm ngây ngốc, Loại trì trệ này không có khiếp sợ, cũng không có mừng rỡ, thoạt nhìn cùng thất thần vô cùng. Thực ra là Lỗ Lâm đã không còn có biện pháp khiếp sợ, mà là mừng rỡ cùng với biểu đạt tâm tình của mình. Thu tay phải lại, Diệp Phàm đi về phía con rối cuối cùng, tu vi của thần linh ngũ giai thiên vị triển khai, rất nhanh, tu vi của con rối cố định ở lục giai thiên vị thần linh. Nếu như biểu hiện của cuộc kiểm tra thứ hai đúng là không tồi, thì trận cuối cùng này hắn nhất định phải hiểu được điểm số cực cao, như vậy, mình có lẽ còn có cơ hội tiến vào học viện ma thần. Khôi Lỗi đứng lên, khí tức vô cùng mạnh mẽ bước thẳng Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ co chân, ngay sau đó lập tức nổ tung, một quyền phá vỡ hư không. Oanh, quyền kình cuồng bạo hung hăng nổ tung trên người Khôi Lỗi, trong khoảnh khắc Khôi Lỗi cấp bậc lục giai thần linh vỡ vụn thành mảnh vụn. Lỗ Lâm vừa mới từ bên trong hào quang bảy màu lấy lại tinh thần, liền thấy được Diệp Phàm cấp bậc thần linh ngũ giai, trong nháy mắt đã tiêu diệt được Khôi Lỗi cấp bậc lục giai thiên vị thần linh. Miệng lập tức lớn lên, trong lúc nhất thời đã quên ghi chép, hắn cảm giác hôm nay đụng phải quỷ. Phó viện trưởng ở đâu tìm được một kẻ yêu nghiệt như vậy? Tư chất này là thần sư gì, người đi làm ma tử của học viện ma thần không tốt sao? Dự kiến viện trưởng tiếp theo dư giả, Diệp Phàm phát hiện Lỗ Lâm đặc biệt thích thất thần, chẳng lẽ hắn đã bị đặt cược trước mặt Đỗ Liêu rồi sao? Nếu không vì sao tên này lại coi trọng trận kiểm tra này như vậy? Cũng may Lỗ Lâm không biết suy nghĩ của Diệp Phàm, nếu không nhất định sẽ mắng lớn một tiếng, chết tiệt ta đang thất thần sao? Chết tiệt ngươi đổi thành ai, ai có thể bình tĩnh? Khụ, Lỗ đạo hữu, không biết ta có thỏa mãn yêu cầu của thần sư trong học viện ma thần hay không? Diệp Phàm cắt đứt thất thần của Lỗ Lâm, dò hỏi. Ách, có thể, đạt được yêu cầu, hoàn toàn có thể. Lỗ Lâm lấy lại tinh thần vội vàng nói. Trán Diệp Phàm lập tức nổi lên một đường hắc tuyến, quả nhiên, con hàng này chính là từng trải, Lỗ Lâm hiện tại, cực kỳ giống những quan viên của triều đình đã đi ngang qua kia. Hàn đạo hữu, đây là lệnh bài tư cách thần thức, chỗ ở của ngươi. Còn có viện quy của học viện ma thần và khu vực phân chia của học viện ma thần đều ghi chép trong đó. Từ giờ trở đi, Hàn đạo hữu chính là thần sư đế cấp của học viện ma thần, ngoại trừ một ít cấm địa ra không được xâm nhập, Hàn đạo hữu có thể du lãm ở bất kỳ nơi nào trong ma thần học viện. Hàn đạo hữu, đây là truyền âm bài phụ trách tiếp đãi các đệ tử, nếu Hàn đạo hữu không muốn dạo một vòng tại ma thần học viện, có thể cho đệ tử trực tiếp dẫn ngươi đến chỗ ở nghỉ ngơi. Lỗ Lâm ghi nhớ trong lòng liền nhanh chóng đem chuyện này giáp mặt nói cho Đỗ Liêu. Lúc này vội cuống quýt hấp tấp cáo từ. Diệp Phàm lúc này chắp tay, đa tạ Lỗ đạo hữu, Lỗ đạo hữu ngươi trước tiên đi làm đi. Hàn thần sư xem nơi này là nhà mình là được rồi, nếu Hàn thần sư không chê, cứ trực tiếp gọi ta là Lỗ sư đệ là được, tu vi hiện tại của ta bất quá cũng chỉ là tứ giai thiên vị thần linh. À, như thế, ta liền chiếm tiện nghi gọi ngươi là sư đệ. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, hiển nhiên là Lỗ Lâm muốn tạo dựng quan hệ tốt với hắn, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chương 2887, Thiên Kiêu Kiêu Kiêu Ngạo Ngạo. Diệp Phàm cũng không liên lạc với đệ tử đang tiếp đãi hắn. Sau khi dùng thần thức đảo qua lệnh bài, Diệp Phàm đại khái hiểu được tình huống của học viện ma thần, khiến Diệp Phàm kinh ngạc không thôi, địa vị của vị thần sư cấp đế này vậy mà là cao nhất trong tất cả các thần sư của học viện ma thần. Luận thân phận, chỉ đứng sau viện trưởng và phó viện trưởng, cho dù đối mặt với một số trưởng lão, địa vị của ông ta cũng không hề rơi xuống hạ phong. Ngay từ đầu Diệp Phàm cho rằng Lỗ Lâm muốn ứng phó với hắn, hiện tại xem ra, có thể hắn suy nghĩ kém rồi, có thể biểu hiện của mình quá tốt, làm cho đối phương có chút phản ứng không kịp. Bất quá Diệp Phàm cũng không xoắn suýt những thứ này, ở đây, hắn không cần rêu rao, nhưng cũng không cần phải khiêm tốn, dù sao hắn cũng không ngờ tới việc phát triển ở học viện ma thần, hắn chỉ muốn mượn bộ máy tình báo ở đây mà thôi. Đây cũng chính là ma linh, nếu đổi thành tu la, dược tộc và các đại chủng tộc khác. Không chừng Diệp Phàm thật sự không có biện pháp tiếp tục chờ đợi. Bởi vì tử nhứ ngưng tụ, Diệp Phàm biết mình không thể nào tiêu diệt ma linh tộc, cho dù ma linh và nhân tộc, thần thú cũng có thù hận khắc cốt. Nhưng từ trước tới nay Diệp Phàm vẫn không phải vì đại nghĩa vứt bỏ tất cả anh hùng, ít nhất hắn không thể vì đại nghĩa mà đẩy nữ nhân của mình đối lập với mình. Chẳng qua tu sĩ như ma xương tàn sát nô lệ hai tộc như vậy, Diệp Phàm nhất định sẽ giết không tha. Học viện ma thần phân chia có chút đơn giản, tổng cộng chia làm 3 khu thượng hạ. Khu thượng đẳng, hoàng tộc ma linh, thiên chi kiêu tử trong ma linh cấp cao. Khu trung đẳng, ma linh cao cấp, một nội cấp thấp, là thiên chi kiêu tử trong hàng ma linh trung đẳng. Mỗi một khu chia làm khu tu hành, khu võ đấu, khu nghiên cứu tu hành và khu vực giáo dục. Khu tu hành, không ngoài các thánh địa bế quan tu hành, khu đấu võ là giải quyết mâu thuẫn tư nhân hoặc là một số đệ tử giữa các loại luận bàn của các thần sư, nghiên cứu tu khu bao gồm các loại điển tịch điều tra và các phương diện tình báo. Về phần khu dạy học thì là thần sư chỉ đạo đệ tử, hoặc là trao đổi giữa hai bên. Những khu ngủ còn lại thì không cần nhiều lời, thần sư có chỗ ở riêng của mình, đệ tử cũng có một khu ngủ riêng của mình. Diệp Phàm tùy ý đi lại trong học viện ma thần, tuổi hắn còn chưa đến 2000, tu vi không nổi bật, ở trong mắt người khác hắn chỉ là một đệ tử. Ma linh có phong cách kiến trúc riêng của mình, cùng nhân loại có khác biệt rất lớn, không giống với kiến trúc nhân loại yêu thích mênh mông hùng vĩ, đại khí cao quý, phong cách kiến trúc của ma linh thiên về phía hắc ám trang nghiêm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy chế độ đẳng cấp rõ ràng nhất. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn lại là hắn một đường đi tới, cũng chưa từng gặp bất kỳ một nô lệ nào của hai tộc. Nói cách khác, có thể toàn bộ học viện ma thần đều không có nô lệ nào của hai tộc. Hơn nữa trên đường đi gặp phải ma linh mặc dù không cần nho nhã lễ độ nhưng thái độ cũng hiền lành. Lý sư huynh tới rồi à, ta đợi huynh lâu lắm rồi. Một giọng nói thanh thúy lảnh lót vang lên, tiếp theo, một mùi thơm nức mũi, đúng là một nữ tu xinh đẹp động lòng người bay đến bên người Diệp Phàm, hai tay chụp lấy cánh tay Diệp Phàm. Diệp Phàm lướt qua người hắn, thân hình lập tức lóe lên, hình thành một tàn ảnh. Cô gái trực tiếp chụp lấy tàn ảnh, về phần Diệp Phàm, đã bay ra ngoài ba thước, lạnh lùng nhìn nữ tử. Không tính là khuynh quốc khuynh thành, trong rất nhiều nữ tu cũng là mỹ nữ đỉnh cấp, khiến người ta chú ý nhất chính là vẻ kiêu ngạo của nàng, cùng với một số khuôn mặt trẻ con. Trên trán nữ tử kia rõ ràng là ma linh văn lộ của hoàng tộc. Cánh chim sau lưng biến mất, nữ tử ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, rất nhanh, mấy bóng người đáp xuống. Tử Thanh sư muội, ngươi vì tránh ta, cũng không cần ở trên đường tùy ý tìm một người làm tấm chắn đi. Huống chi, còn là một ma linh cao cấp, trong mấy người rơi xuống, cầm đầu là một tên nam tử trẻ tuổi, từ dáng người tuổi có thể nhìn ra người này ước chừng 6-700 tuổi. Tướng Mạo Anh Tuấn, làm người kiệt ngạo, đồng dạng cũng là ma linh hoàng tộc. Tử Thanh, chính là cô gái muốn bắt lấy cánh tay Diệp Phàm, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm, có chút lạnh lùng nhìn nam tử Anh Tuấn kia nói, Diệp Viễn sư huynh, ta không có cảm giác gì với huynh. Huynh đừng quấn lấy ta nữa. Ngươi không có cảm giác gì đối với ta, ta cũng chưa từng cưỡng ép ngươi a, ta chỉ là muốn theo đuổi ngươi, Tử Thanh sư muội, chẳng lẽ nói ta ngay cả quyền truy cầu ngươi cũng không có sao? Diệp Viễn không nhịn được hỏi, trong hoàng thất ma linh, họ Tử là họ đại, nghe đồn ma chủ chính là họ Tử, ngoài ra, họ Diệp và các dòng họ khác cũng là một gia tộc khá cường đại trong hoàng tộc ma linh. Diệp Phàm thấy hai người tranh chấp tình cảm cũng không có hứng thú xen vào, đối với loại nữ nhân tùy tiện tìm một người trên đường cái này làm lá chắn, Diệp Phàm cũng không có cảm giác gì. Hắn lại là không tìm thấy nữ nhân liếm vương, không đến mức nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đi bất động đường. Ngươi, đứng lại, Diệp Phàm vừa mới xoay người, thanh âm Diệp Viễn đã vang lên, đồng thời đi đến bên cạnh Diệp Phàm, quỳ xuống, xin lỗi Tử Thanh. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, dùng ánh mắt nhìn Diệp Viễn như nhìn thằng ngốc. Không thể không nói, người này tán gái thật đúng là không tồi, vừa nãy Diệp Phàm còn khiến Tử Thanh khó chịu nên hắn lập tức đạp lên người Diệp Phàm, thể hiện ra vẻ bá đạo và mạnh mẽ, những nữ nhân bình thường không chừng sẽ cảm thấy cảm giác an toàn rất hưng phấn. Đối phương cũng có vốn liếng này, một mặt, hắn là ma linh hoàng tộc, địa vị tôn sùng, hơn nữa còn là một trong những yêu nghiệt mà học viện ma thần đều biết. Phàm là hoàng tộc, rất ít người có tư chất thấp, dù sao huyết mạch cũng ưu tú như vậy. Mà yêu nghiệt có thể bộc lộ tài năng trong hoàng tộc. Trong ma linh cấp bậc cao, ma linh trung đẳng đó tất nhiên là tồn tại cấp vương giả. Hiển nhiên, Diệp Viễn là một tồn tại như vậy, mà Diệp Phàm chỉ là một ma linh cấp cao mà thôi. Hắn kêu Diệp Phàm quỳ xuống tuy nói không phân rõ phải trái, nhưng hắn thật sự có tư cách này. Vì sao? Diệp Phàm khoanh tay, ý vị thâm trường nhìn Diệp Viễn nói. Tử Thanh sư muội muốn ngươi làm lá chắn của nàng, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi không xứng trở thành lá chắn của nàng, nhưng mà ngươi lại càng không thể cự tuyệt nàng. Ngươi phải hiểu rõ bản thân mình là thứ gì, chỉ cần Tử Thanh sư muội muốn làm được chuyện này, ngươi nhất định phải phối hợp. Diệp Viễn kiêu căng nói, ồ, vậy nếu vừa rồi ta làm lá chắn của nàng thì sao? Nếu ngươi làm tấm bia đỡ đạn cho ả, ta sẽ khiến cho ngươi chết rất khó coi, tay nào của ngươi đụng phải ả, ta sẽ chém vào tay kia. Diệp Viễn nói tiếp, bá đạo hiển lộ hết, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đương nhiên, phảng phất ý nghĩ của hắn chính là thần chỉ không thể chống lại. Quả nhiên. Loại người tự cho mình rất cao, bá đạo vô lễ này, ở chủng tộc gì, đều là tồn tại. Mà ở cấp bậc cực kỳ rõ ràng ma linh, người như vậy tồn tại, càng thêm thuận lý thành chương. Diệp Phàm vươn tay phải ra, lực lượng không gian pháp tắc vận chuyển trong tay hắn, kiêu ngạo, cần có thực lực, cút. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếp theo ánh mắt Diệp Viễn lộ ra một tia hoảng sợ, một cỗ cự lực bắt đầu khởi động. Tiếp đó Diệp Viễn trực tiếp trùng điệp bay lên, đâm vào trên mặt đất. 2888. Đều nhìn bộ dạng này, thiên vị thần linh, hai nắm đấm Diệp Viễn nắm chặt, một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Tử Thanh cũng có chút kinh ngạc đánh giá Diệp Phàm, khi ở học viện ma thần, đệ tử đến thần linh thiên vị sẽ không tiếp tục ở lại tu hành nữa. Cho nên ở đây, vị thần linh này không phải là trưởng lão mà là thần sư, nhưng nàng chưa từng gặp thần sư trẻ tuổi như vậy. Tuổi hơn 1000, đúng là lớn hơn bọn họ một chút, nhưng tính ra thì bọn họ cùng một thời đại. Thế hệ trẻ tuổi, tu sĩ bình thường chỉ 2000 tuổi trở xuống, có đôi khi 3000 tuổi, 4000 tuổi cũng sẽ thuộc về nơi này. Hơn 1000 tuổi, nhìn như so với 5-600 tuổi lớn hơn không ít, thậm chí là gấp 2, gấp 3, kỳ thực tu hành đến phía sau, dừng lại một cảnh giới ngàn năm vô cùng bình thường. Rất nhiều yêu nghiệt đều tiến vào thần cảnh trước 700 tuổi, vị trí thần linh, nhưng đến 1500 tuổi, cũng vẫn là thần linh trên người. Mà tu sĩ hơn 1000 tuổi trước mắt này lại là thần linh thiên vị, nói thật, bọn họ quả thật có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hiện giờ đại thế thiên địa đã bắt đầu phát sinh thay đổi, mỗi tu sĩ đều có thể cảm giác được tốc độ tu hành trăm năm gần đây còn nhanh hơn so với 500 năm trước. Ở thời đại này, thiên vị thần linh hơn 1000 tuổi cũng không tính là gì, Diệp Viễn và Tử Thanh đều có lòng tin bước vào vị thần linh mới 1000 tuổi. Không ngờ ngươi còn là thần sư, hừ, nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, một thần sư cấp thấp mà thôi. Diệp Viễn đứng lên, khó chịu nói, thần linh thiên vị hơn 1000 tuổi, e rằng cũng chú trọng tu hành, kẻ bỏ qua chiến lực, hắn tuyệt đối không thể tin ma linh trước mắt là thần sư cao cấp. Về phần thần sư hoàng tộc, hắn căn bản nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu Diệp Viễn biết vị này là thần sư hoàng tộc thì e rằng cũng không dám nói những lời bất kính này. Diệp Phàm liếc nhìn hai người rồi xoay người rời đi. Hắn tới đây là vì báo tình nhưng không phải để giáo huấn ma linh yêu nghiệt. Những người này nghĩ thế nào hắn căn bản không thèm để ý. Lần này Diệp Viễn không ngăn cản Diệp Phàm, dù hắn có kiêu ngạo thế nào cũng biết thần sư chính là thần sư. Cho dù hắn là thần sư cấp thấp bị coi thường thì cũng không phải là thứ mà hắn có thể tùy tiện khi nhục được. Nơi này tại ma thần học viện vẫn rất nghiêm trọng, nơi ở thật xa hoa, giống như nơi ở của thần sư hoàng tộc cũng là khu vực trung gian thượng tầng của học viện ma thần. Nơi này bố trí không ít thần điện, sân nhỏ, có vài người thích ở trong thần điện, có vài người lại thích đại viện yên tĩnh điềm tĩnh. Diệp Phàm đối với trang viện tình hữu tình, lúc này đi về phía đại viện hẻo lánh ngoài cùng bên trái, tương đối mà nói, phương hướng này chỉ có hai cái đại viện, quanh mỗi đại viện đều có hoa thần thụ, cực kỳ xinh đẹp. Chung quanh sân nhỏ còn có con sông hồ, thỉnh thoảng có thái cổ di trùng nhảy nhót chơi đùa. Nơi nào trong thiên thương giới đều là thần cảnh, mà thường thường trong thần cảnh rực rỡ hoa lệ, tiểu viện càng đơn giản yên tĩnh càng khó có được. Diệp Phàm liếc mắt liền thích chỗ ở của mình, hắn phải ở chỗ này một đoạn thời gian, ít nhất cũng phải đạt được Thái Thượng Hy Nguyệt đến Ma Linh Thần Vực. Đi ra ngoài tìm kiếm Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không phải hiện thực, một mặt thiên thương giới lớn vô cùng, phương vị phá giới phù truyền tới căn bản cũng không xác định. Đi ra ngoài tìm Thái Thượng Hy Nguyệt, không khác gì mò kim đáy biển. Dùng thiên cơ chi thuật suy tính cũng không hề có khả năng, bởi vì nguyên nhân của Diệp Phàm, Phàm là người cực kỳ thân thiết với hắn thì thiên cơ không hiện ra. Mà chờ tại Ma Linh Thần Vực ngược lại là tốt nhất, một mặt có thể thu thập những ý nghĩ pháp tắc khác, một mặt hắn đã nói với Thái Thượng Hy Nguyệt hành trình của bọn họ tiếp theo. Với sự thông tuệ của Thái Thượng Hy Nguyệt, sao có thể không biết ở Ma Linh Thần Vực lại có thể đụng phải Diệp Phàm. Hai tiểu viện bên trái ngọn núi không xa, tiểu viện bên phải đã có người, chỉ có bên trái vẫn trống không như cũ. Lúc này Diệp Phàm đi về phía sân nhỏ bên trái. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm thật ra đã gặp không ít thần sư và đệ tử, thần sư đế cấp, cũng chính là thần sư hoàng tộc không chỉ có thể dạy đệ tử ưu tú, còn có thể dành cho thần sư đẳng cấp khác một ít chỉ đạo. Cho nên thần sư hoàng tộc ở sở sở nhân số rất lớn, đương nhiên, cũng có chút ưa thích an tĩnh, thần sư ưu tiên chọn chỗ ở hơi vắng vẻ một chút ở chung quanh. Theo Diệp Phàm đi về phía hai tiểu viện bên trái, không ít tu sĩ nhao nhao lộ ra một tia ngoài ý muốn. Người này là ai? Sao lại to gan như vậy? Dám tới chỗ của Tử Tâm Linh Thần Sư? Ngay cả phục sức của Ma Thần Học Viện còn không có, sợ là đệ tử mới tới. Ha ha, đệ tử bây giờ thật đúng là có ý tứ, sợ là từ sáng sớm đã nghe nói đến tuyệt sắc của sư muội Tâm Linh, muốn thỉnh giáo xem thử nhan sắc như thế nào. Một ma linh cao cấp, không biết sống chết mà thôi. Chưa nói đến chuyện vị kia một mực coi Tâm Linh sư muội là nữ nhân của mình, bất luận là nam tu nào dám can đảm tiếp cận Tâm Linh sư muội đều sẽ bị hung hăng trừng trị một trận. Đã nói Tâm Linh sư muội cũng cực kỳ phản cảm với nam tu, đệ tử dạy dỗ đều là nữ tu. Vãn bối hậu sinh này đúng là kẻ không biết gì cả, không sợ hãi. Không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ nhưng không ai đứng ra ngăn cản Diệp Phàm. Ngược lại, bọn họ hy vọng vì Diệp Phàm mà khiến cho nữ tử tuyệt sắc kia phải ra mặt. Coi như là quan sát một lần cũng đủ để bọn họ hưng phấn không thôi. Diệp Phàm rất nhanh đi tới trước hai tòa đại viện, khoảng cách hai đại viện cũng không xa, một đường sâu lại hai đại viện trước, nói ra, về sau mình và tu sĩ bên phải đại viện cũng coi như là hàng xóm. Bất quá nơi này là Ma Linh Thần Vực, Diệp Phàm cũng không dự định cùng những người khác thâm giao, lúc này trực tiếp đi về hướng đại viện của mình. Chỉ có điều cấm chế nơi này không ít, muốn đi tới đại viện của mình thì phải qua cửa ra vào đại viện đầu tiên, Diệp Phàm trực tiếp đi tới. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tu vừa bước tới cửa đại viện, vang lên, cút. Oanh, khí tức của thiên vị thần linh bùng phát, tiếp theo, một thanh kiếm quang thần lực bay ra từ trong đại viện, lập tức chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này sửng sốt, thánh lực vận chuyển, Diệp Phàm chỉ về phía kiếm quang thần lực ở xa xa, toái. Kiếm quang thần lực lập tức bị nghiền nát. Lực công kích của thanh thần lực kiếm quang này nằm trong phạm vi nhân vị thần linh, hiển nhiên, đối phương xem hắn như đệ tử của học viện ma thần, công kích hắn là trừng trị chứ không phải thật sự muốn giết hắn. Hừ, vô lễ, hừ nhẹ một tiếng, lại một kiếm bay ra. Xung quanh không ít tu sĩ nhao nhao tụ tập ở chỗ này, từng người có chút mong đợi nhìn về chỗ sâu trong đại viện, đồng thời có chút ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Một đệ tử lại dám chính diện phản kháng công kích của Tử Tâm Linh, đệ tử này thật đủ hổ. Diệp Phàm lúc này nhíu mày, hắn chỉ đi ngang qua nơi này, liền bị người này công kích hai lần, người này thật vô lễ. Loại người tự cho là đúng đức hạnh này thật đúng là không ít. Thánh ma lực biến ảo long ảnh, Diệp Phàm đánh một quyền về phía cửa viện, người vô lễ là ngươi. Oanh, long ảnh bay vọt lên, nháy mắt đã đánh nát kiếm khí, đồng thời mạnh mẽ đâm vào cửa sân. Trận pháp trong nháy mắt bị phá nát, tiếp theo, cửa viện hóa thành bột mịn lộ ra tình huống bên trong. Lúc này, trong đại viện có một nữ tử đang khoanh chân ngồi tu hành trong biển hoa, hơn nữa dường như đã tu hành đến thời khắc quan trọng, bởi vì Diệp Phàm đánh nát cửa viện, hiển nhiên cắt ngang việc tu hành của nàng. Người ra tay với Diệp Phàm không phải bản thể của nàng mà là một con rối hóa thân của nàng. Một lực cắn trả xuất hiện, nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mãnh liệt mở ra, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm. Chương 2889, buồn cười, sát khí lạnh thấu xương bao phủ Diệp Phàm, thánh ma vận chuyển, ổn định thương thế trên người, tiếp theo Tử Tâm Linh đứng dậy, lạnh giọng nói, thế giới tu hành nhiễu loạn người tu hành, không chết không ngừng, bất luận ngươi là ai, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nực cười, ta đi ngang qua ngươi, ngươi không phân tốt xấu công kích ta, còn có mặt mũi nói ngươi cùng ta không chết không thôi, sao được, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Trong nháy mắt khí tức của Diệp Phàm tăng vọt, khí tức của thần linh thiên vị ngũ giai bộc lộ, không hề nhượng bộ chút nào khi đối lập với Tử Tâm Linh. Không ngờ lại là thần linh. Xem ra không phải đệ tử, người này hẳn cũng là thần sư. Sao ta chưa từng gặp qua người này nhỉ, hơn nữa cho dù là thần sư, cũng không nên tới nơi này. Tuổi còn trẻ như vậy, chắc không phải là thần sư hoàng tộc chứ. Làm sao có thể chứ, yêu cầu của thần sư hoàng tộc nghiêm khắc đến mức nào, toàn bộ ma thần học viện, thần sư hoàng tộc cũng không vượt quá 10 người, hơn 1.000 tuổi cũng chỉ có một mình Tâm Linh sư muội. Một vị thần sư không phải thần sư hoàng tộc, tới đây có thể làm gì? Còn khoác lác không biết ngượng. Đi ngang qua cửa Tâm Linh sư muội, thật sự là buồn cười. Con đường trước cửa của Tâm Linh sư muội chỉ có một chỗ ở phía sau, ai chẳng biết vị thần sư nào dám can đảm ở tại chỗ của Tâm Linh sư muội đều sẽ cho một giáo huấn hết. Nếu không những năm gần đây, vì sao hai đại viện bên Tâm Linh sư muội một mực trống không? Người này dám động võ đối với Tâm Linh sư muội, chẳng phải là buồn cười muốn dùng phương thức này hấp dẫn Tâm Linh sư muội chú ý. Không ít người mở miệng mỉa mai, có một số người còn dự định ra tay giáo huấn Diệp Phàm. Nếu có thể mượn cơ hội này lấy được trái tim của Tử Tâm Linh, đó quả là một chuyện tốt đẹp. Ngươi nói ta buồn cười. Các ngươi là nam tu sĩ, ta đã nhìn nhiều rồi, ngươi đi ngang qua chỗ nào với ta? Ngoại trừ biệt viện kia, ngươi không tới được chỗ nào khác. Thần sư ở chỗ này đều là thần sư hoàng tộc, mà biệt viện lại trống không, cho dù ngươi bái phỏng tiền bối, cũng không thể nào nói được. Nếu như ngươi mưu toan dùng phương thức này hấp dẫn sự chú ý của ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Nói xong, Tử Tâm Linh chậm rãi đi về phía Diệp Phàm, trên trường kiếm trong tay, kiếm khí bao phủ. Mặc dù ta tu hành phản vệ trọng thương, thực lực đại giảm, nhưng cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc. Ngươi thật đúng là tự mình cảm thấy tốt, bằng vào cái gì, chỉ có thể tính là khuôn mặt tốt hay là thực lực rối tinh rối mù. Diệp Phàm không chút khách khí châm chọc nói, trong mắt người khác, Tử Tâm Linh rất đẹp, trong mắt Diệp Phàm, nữ tử tuyệt sắc từng gặp nhiều cũng sẽ miễn dịch. Muốn chết, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tử Tâm Linh lập tức bay lên, trường kiếm gào thét, chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, thánh ma chi dực mở ra, quyền phong hội tụ, thân hình trong nháy mắt bay ra khỏi phạm vi bao phủ của kiếm khí, xuất hiện bên cạnh Tử Tâm Linh. Oanh, một quyền mạnh mẽ, ma lực của Tử Tâm Linh trực tiếp phá vỡ, cả người trắng bệch. tốc độ thật nhanh, bàn tay trắng nõn như giấy tờ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã nắm chặt được nắm đấm của Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm muốn ngụy trang thành ma linh, cho nên lực lượng huyết mạch thần thú không thể sử dụng, lực lượng chỉ có thể là lực lượng luyện thể thuần túy, so với việc mượn dùng huyết mạch để sinh ra lực lượng không biết kém hơn bao nhiêu lần. Dù vậy, một quyền này của Diệp Phàm cũng không phải là người mà thần linh thiên vị bình thường có thể chống lại, chớ nói chi là dùng bàn tay đón lấy trực tiếp. Giặc giặc giặc, cánh tay phải Tử Tâm Linh trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo đánh rách tả tơi, cả người phun ra một ngụm máu tươi, văng về phía sau. Chuyện gì đang xảy ra? Đám tu sĩ đứng xem dồn dập kinh ngạc, tu vi của Tử Tâm Linh đã đạt tới thiên vị lục giai, cho dù vừa rồi Diệp Phàm có cưỡng ép đánh nát cửa sân của nàng, khiến cho nàng bị tu hành phản vệ và trọng thương. Chiến lực cũng không phải thần linh cấp 5 có thể bằng được, hơn nữa, Tử Tâm Linh là thần sư của hoàng tộc, chiến lực vượt xa người cùng cấp. Ai ngờ được vừa giao thủ một cái, nam nhân đột nhiên xuất hiện này lại khiến Tử Tâm Linh trọng thương. Làm càn, nhiều vị thần sư tức giận gầm lên, trong số đó có không ít là cao cấp, thần sư trung cấp và thần tộc hoàng tộc tổng cộng chỉ có mấy người như vậy, cũng không thể ngày nào cũng theo dõi nơi này, còn tới xem náo nhiệt. Diệp Phàm nhíu mày nhìn mọi người chen nhau tiến đến, hừ lạnh một tiếng, lấy lệnh bài thân phận thần sư hoàng tộc ra, các ngươi lá gan không nhỏ, dám ra tay với ta. Thần sư xông lên nhìn thấy lệnh bài trong nháy mắt, dừng lại ở học viện ma thần, thần sư hoàng tộc có địa vị cực cao, cao cấp, trung cấp cùng thần sư đế cấp dám can đảm ra tay với thần sư hoàng tộc, cho dù Diệp Phàm giết bọn họ, học viện ma thần cũng tuyệt đối không truy cứu. Mà một khi bọn họ đả thương Diệp Phàm, nặng thì cướp đoạt địa vị của thần sư, đuổi ra khỏi học viện ma thần, nhẹ thì bồi thường lượng lớn tài nguyên. Trong số cường giả ra tay ở đây cũng có một thần sư hoàng tộc, chỉ có điều tu vi của người này cùng lắm cũng chỉ là thần linh ngũ giai. Tất cả mọi người đều là thần sư hoàng tộc, hơn nữa tu vi bằng nhau, đơn đả độc đấu, hắn là đối thủ của Diệp Phàm sao? Từng quyền đánh bay Tử Tâm Linh, hắn thật sự không có lòng tin gì. Thần sư hoàng tộc trẻ tuổi như vậy đấy, chẳng lẽ là thần sư mới tuyển hôm nay? Chẳng lẽ hắn chỉ đi ngang qua thật? Không ít người bàn bạc sôi nổi, Tử Tâm Linh cũng kinh ngạc nhìn lệnh bài trong tay Diệp Phàm, nếu như Diệp Phàm thật sự là thần sư hoàng tộc, vậy hắn nói xem ra cũng có khả năng là hắn đi ngang qua đây. Mục đích của người này rất có thể chính là đại viện phía sau chỗ trống kia, dù sao cũng là thần sư mới tới, không biết quy củ nơi này cũng là chuyện bình thường. Nếu nói như thế, ngược lại là nàng ngang ngược không phân rõ phải trái xuất thủ với người khác trước. Ta mặc kệ các ngươi ủng hộ nàng này thế nào, ta cũng lười nhác nhìn một đám nam nhân các ngươi khom lưng cong gối liếm một nữ nhân bộ dáng phế vật. Ta chỉ là nhìn chúng phía sau đại viện, chọn chỗ ở cho mình. Các ngươi nghĩ cái gì, tiếp tục, nhưng mà, đừng chọc ta. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn đông đảo thần sư, ánh mắt quét về phía Tử Tâm Linh, ta với ngươi không thù không oán, chẳng qua đi ngang qua trước mặt ngươi, ngươi đã ra tay với ta phá hủy ngươi tu hành, đây vốn không phải vấn đề của ta. Nếu ngươi không phục, cứ tới tìm ta, gọi người cũng được, ta nhận. Nhưng thôi đừng tự cao tự đại, ngươi tưởng ngươi là thần vật hỗn độn à. Ai ai cũng nghĩ cách lấy được ngươi. Nói xong, Diệp Phàm thu hồi lệnh bài, trực tiếp đi về phía đại viện ở phía sau. Chắc ngươi là thần sư mới tới rồi. Một giọng nói trong trẻo vang lên, chính là người duy nhất vừa chuẩn bị đi theo các vị thần sư hoàng tộc khác xuất thủ vừa rồi. Không sai, ngươi nên hiểu rõ một chút quy củ chỗ ở của thần sư trước, đại viện kia gần sát đại viện của tâm linh sư muội, hơn nữa còn yên tĩnh lịch sự tao nhã, ngươi có biết vì sao không có người lựa chọn ở chỗ đó không? Chẳng lẽ nơi đây không phải chỗ ở của thần sư sao? Diệp Phàm nghe vậy ngược lại có chút nghi hoặc, cũng không phải vậy. Nhưng bất kỳ người nào ở trong biệt viện này đều sẽ chọc cho ma chiến thần sư không thích. Chương 2890, ma chiến, đệ nhất thần sư của ma thần học viện, bán thần đế cường giả. Người nọ có chút hả hê, người đã thương tâm linh sư muội, cho nên con đường tương lai của ngươi rất khó đi, đây là nghịch lân của hắn. Người này nói xong, những thần sư khác ở xung quanh đều lộ ra thần sắc đầy ý vị thâm trường, vừa rồi Diệp Phàm mới nói một câu ta cũng chẳng muốn nhìn đám đàn ông các ngươi khom lưng cong gối liếm một nữ nhân rác rưởi hiển nhiên là trêu chọc mọi người hết lần này tới lần khác. Ngươi không phải rất biết trang bức sao, bây giờ bọn họ muốn nhìn xem Diệp Phàm nên giả bộ như thế nào. Muốn ma chiến thần sư cao hứng, có lẽ đạo hữu cần quỳ gối trước mặt tâm linh sư muội xin sư muội tha thứ, chỉ cần một câu nói của sư muội, sư huynh đệ ma chiến chắc chắn sẽ không động tới ngươi. Câu nói này mới là mục đích cuối cùng để nói chuyện của thần sư hoàng tộc, bọn họ chính là muốn thấy Diệp Phàm bẽ mặt. Cho dù Diệp Phàm không muốn kéo người dưới nói xin lỗi, nhưng chỉ cần Diệp Phàm không dám tiếp tục tiến vào đại viện phía sau, đó cũng là một loại sỉ nhục vô hình. Khi biết được một tồn tại cấp bán thần đế, hay là cường giả đệ nhất thần sư làm địch nhân, bao nhiêu người vẫn có thể kiên trì cách làm của mình. Nếu bọn họ chưa từng nói cho Diệp Phàm những chuyện này, Diệp Phàm có thể từ chối rằng mình không biết, đến lúc đó cho dù ma chiến tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng có lý do biện giải. Mà bây giờ ngay trước mặt bọn họ lại nói ra, nếu Diệp Phàm vẫn khư khư cố chấp thì chính là khiêu khích ma chiến. Đến lúc đó cho dù ma chiến không muốn ra tay với Diệp Phàm, cũng nhất định phải ra tay. Tử Tâm Linh nghe vậy lập tức nhíu mày, nàng mặc dù khó chịu với Diệp Phàm nhưng cũng không muốn dính líu gì đến ma chiến. Nhất là chuyện ma chiến coi nàng là nữ nhân của mình, càng khiến Tử Tâm Linh tức giận. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, Diệp Phàm rất nhanh sẽ đến xin lỗi, mấy năm nay cũng không phải không có hoàng tộc thần sư mới tới không biết quy củ ma chiến, đã coi trọng sân nhỏ phía sau đại viện của Tử Tâm Linh. Sau khi biết được quy củ của ma chiến, thì đều chủ động xin lỗi nàng. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là những lời mà Diệp Phàm không thèm để ý đến, càng không để ma chiến ở trong lòng. Hắn lộ vẻ không thèm để ý, cười nhạt, nếu ma chiến gì đó khó chịu thì cứ tới tìm ta. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đi thẳng đến sân nhỏ phía sau, hoàn toàn không có ý định xin lỗi Tử Tâm Linh. Tử Tâm Linh có chút kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Diệp Phàm, nàng thật sự chưa từng gặp qua một tu sĩ nào hống hách như thế, ở cái nơi ở của học viện ma thần này, chiến tranh cũng chỉ như vua mà thôi. Bất luận là thần sư hay đệ tử, không biết bao nhiêu đối với nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút ý tứ, nhưng bởi vì tồn tại ma chiến, một đám chỉ dám làm bộ làm tịch, lại không một ai dám trực tiếp theo đuổi nàng. Mặc dù nàng không thích sự bá đạo cùng bản ngã của ma chiến, nhưng nàng càng khinh thường những tu sĩ có tật giật mình này. Nàng biết rõ những tu sĩ này muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng, từ đó khiến nàng yêu thích một người nào đó trong những người này. Đến lúc đó, áp lực do nàng gây ra khi kháng cự lại ma chiến thật là buồn cười vừa có ý với nàng, vừa muốn nàng ổn định lại áp lực, những người này thật đúng là bị ổi. Ngược lại thần sư mới tới này lại có vài phần bá khí, tuy rằng cuối cùng không tránh khỏi bị ma chiến phế bỏ, nhưng ít nhất cũng có cốt khí nam nhân. Chỉ bất quá hiển nhiên, cốt khí người này không có bất kỳ quan hệ gì với nàng, người khác căn bản đối với nàng không có ý nghĩa, một quyền đem nàng trọng thương, còn có thể ngưỡng mộ nàng. Đùa sao, cảm thụ thương thế trong cơ thể, Tử Tâm Linh hung hăng liếc Diệp Phàm một cái, cho dù nàng hiểu lầm người này, ra tay trước, cũng không đến mức không biết thương hương tiếc ngọc như thế. Còn để cho nàng ta tự cho là đúng, thật sự là đáng ghét. Nắm chặt cánh tay bị bẻ gãy, Tử Tâm Linh đi về phía sân của mình. Tâm Linh sư muội, ngươi không sao chứ, chỗ ta có chút đan dược chữa thương. Thần sư hoàng tộc kia thấy thế không khỏi quan tâm nói, cả người ôn tồn lễ độ, bộ dáng quân tử nho nhã, hai mắt tràn đầy lo lắng, mang theo một tia đau lòng nhìn Tử Tâm Linh. Tử Tâm Linh cảm thấy buồn nôn, không nhịn được châm chọc nói, nếu thật sự quan tâm tới ta như vậy, sao không thấy ngươi bênh vực kẻ yếu vì ta? Đến cuối cùng vẫn phải dựa vào ma chiến để hù dọa kẻ đó hay sao? Nói xong Tử Tâm Linh đã đi vào trong sân, tuy ma chiến rất đáng ghét, nhưng cũng mạnh hơn đám tu sĩ yếu đuối dối trá như các ngươi nhiều. Bên ngoài thần sư nghe vậy nguyên một đám sắc mặt có chút khó coi, tên thần sư hoàng tộc vừa nói chuyện sắc mặt càng lúc xanh lúc trắng, xám xịt rời đi. Chủ điện của học viện ma thần, Lỗ Lâm, lời ngươi nói là thật, Đỗ Liêu có chút ngây người, nhìn ngọc giản ghi chép trong tay, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không sai. Phó công chủ, người tìm tu sĩ này thật sự có được truyền thừa của ma chủ. Lỗ Lâm vội vàng chắp tay nói, cho dù ta có 1000 lá gan, cũng không dám ở đây lừa dối phó viện trưởng ngài a. Đúng rồi, đây là hình ảnh ta đã điều đi giám sát trường thi. Đỗ Liêu nghe vậy vội vàng lấy ra, tay phải vung lên, từng đợt hình chiếu xuất hiện. Hình ảnh kỷ lục rất nhanh bị Đỗ Liêu nhìn thấy rõ ràng, sau khi hình ảnh chấm dứt, Đỗ Liêu ngây ngẩn cả người trọn vẹn 30 hơi thở. Ngược lại không nghĩ tới, trong lúc vô tình ta lại mang về yêu nghiệt như vậy. Chẳng lẽ, đây là chỉ dẫn ma chủ trước khi buông xuống cho chúng ta sao? Đỗ Liêu chậm rãi lộ ra một tia mừng rỡ, thì thào lẩm bẩm. Phó viện trưởng, chúng ta có nên cho người này nhiều chỗ tốt hơn không? Cột chặt hắn lại phía trên học viện ma thần, đợi khi ma chủ hàng lâm, chúng ta cũng có thể mượn nước này cày thuyền lên. Lỗ Lâm nhắc nhở, không, không thể như vậy, ta cùng với người này từ tinh không đến học viện ma thần. Người này ngậm miệng không đề cập tới chuyện truyền thừa ma chủ, hiển nhiên hắn cũng không muốn có quá nhiều người biết tình huống của hắn. Nếu chúng ta tùy tiện cho hắn ta đãi ngộ quá cao, rất có thể sẽ khiến hắn ta phản cảm. Như vậy, trước tiên cho hắn có thân phận thần sư đế cấp để tìm bằng hữu của hắn, khi nào chúng ta cần tốn chút tâm tư, hơn nữa, nếu hắn có nhu cầu gì, chúng ta cứ tận lực thỏa mãn. Còn nữa, yêu nghiệt ưu tú nhất của học viện ma thần treo trên danh nghĩa của hắn, để hắn phụ trách giáo dục tu hành, hễ là thần sư, đều sẽ sinh ra tình cảm sư sinh đối với đệ tử đắc ý của mình. chỉ cần có phần tình cảm này ở bên trong, ngươi còn sợ người này không thuộc về ma thần học viện sao? Đỗ Liêu lắc đầu nói. Lỗ Lâm nghe vậy thì gật đầu nhẹ, vẫn là phó cung chủ nghĩ chu đáo, tại hạ liền đi an bài chương trình học giáo dục cho Hàn Lập ngay. Đúng rồi, giao phần lệnh bài này cho hắn, hắn quan tâm bạn bè của mình, tất nhiên cực kỳ để ý đến tình báo gì đó, tấm lệnh bài này có thể để cho hắn tùy ý ra vào bất kỳ nơi nào trong học viện ma thần, hơn nữa có thể điều tra bất kỳ tình báo gì. Nói cho ngươi biết, đây là tư nhân của ta cho hắn. Đỗ Liêu nói tiếp, đồng thời lấy ra một lệnh bài đạo. Lỗ Lâm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười nói, phó viện trưởng ngày sau nếu phát đạt được, nhất định phải nhớ vãn bối a. Ha ha ha, đương nhiên, nhưng ngươi hẳn phải hiểu, chuyện này không thể để viện trưởng biết được. Đỗ Liêu cười ha ha nói, chương 2891, hiểu rồi, thuộc hạ hiểu rõ, càng ít người biết càng tốt, dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của một số người thì tốt hơn nhiều so với việc đưa than sưởi ấm chào hàng ngày trước. Lỗ Lâm hiểu ý nói, Đỗ Liêu gật đầu nhẹ, hai người đều hiểu ý cười. Không bao lâu nữa, cửa lớn của Thánh Ma Giới và Thiên Thương Giới sẽ mở ra lần nữa, đến lúc đó, đừng nói tới Ma Thần Học Viện, cho dù là Ma Hoàng Điện, Thiên Ma Môn, Thánh Ma Sơn cũng sẽ không lên được mặt bàn, địa vị trí cao vô thượng của bọn họ trong nháy mắt sẽ giảm xuống không ít. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Ma Sương thực sự không nghĩ thông đạo hai giới mở ra, chẳng qua mệnh lệnh của Ma Chủ ai cũng không dám vi phạm, đây là áp chế phía trên huyết mạch Ma Linh. Huống hồ cho dù bọn hắn không phối hợp ở bên này thì thông đạo của hai giới vẫn sẽ mở ra. Đến lúc đó ma chủ thanh toán xong, bọn họ đều chết không có chỗ chôn. Mà sau khi ma chủ giáng lâm, bất kỳ người nào nơi này chỉ cần dính líu quan hệ với ma chủ, tương lai còn phải nói sao. Bây giờ bọn họ gặp một truyền nhân được ma chủ tán thành, lúc này không đi tạo quan hệ tốt, đi tạo quan hệ tốt khi nào. Một mặt là dùng thái độ của ma thần học viện đi lôi kéo Diệp Phàm, một phương diện khác, bọn họ còn muốn bỏ công sức trên người mình. Tốt nhất có thể để cho Diệp Phàm coi bọn họ là bạn tốt. Nơi Diệp Phàm tiến vào không lâu, Lỗ Lâm liền vội vàng vàng chạy tới. Lỗ Lâm cũng có chút sững sờ với chỗ ở mà Diệp Phàm lựa chọn, không hổ là truyền nhân ma chủ tán thành, vừa đến liền đặt mục tiêu lên người đệ nhất mỹ nhân tử tâm linh của học viện ma thần. Theo từng đợt âm thanh nắm chặt từng trận pháp, Diệp Phàm rời khỏi trạng thái tu hành ngắn ngủi, tiếp theo vung tay lên, trận pháp đóng lại, cửa viện mở ra. Lỗ Lâm đi đến, chắp tay với Diệp Phàm, Hàn sư huynh. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, lúc trước Lỗ Lâm trả lại Hàn đạo hữu cho Hàn Lập, Hàn thần sư kêu, hiện tại trực tiếp sửa xưng hô gọi hắn là Hàn sư huynh, đây rõ ràng là có ý tứ tốt a. Diệp Phàm đối với Lỗ Lâm ngược lại không có ác cảm, lúc này thản nhiên tiếp nhận thiện ý của đối phương, cười nói, Lỗ sư đệ lại đây nói chuyện gì? Chúc mừng sư huynh trở thành thần sư đế cấp của học viện ma thần ta, ngoài ra, sư đệ cũng đã nói qua không ít lời tốt ở chỗ phó viện trưởng nhờ sư đệ mang đến ma thần lệnh. Lỗ Lâm cười nói dăm ba câu liền phân ân tình của Đỗ Liêu cho mình. Ma thần lệnh, Diệp Phàm ngược lại có chút kinh ngạc, dọc theo đường đi hắn cũng thông qua tin tức ghi chép trong lệnh bài thần sư ghi chép được đại khái tình huống của học viện ma thần, đối với ma thần lệnh tự nhiên hiểu rõ không ít. Ma thần lệnh này cũng giống như lệnh bài thông hành của học viện ma thần, còn là lệnh bảo vệ của học viện ma thần. Nắm giữ ma thần lệnh, Diệp Phàm có thể tới bất kỳ chỗ nào trong học viện ma thần để tra xét bất kỳ điển tịch nào, hơn nữa chỉ cần hắn lấy được ma thần lệnh, nếu hắn không ra tay với người khác trước, học viện ma thần không được phép ra tay với hắn. Loại lệnh bài này chân quý đến nhường nào, Diệp Phàm rõ ràng, nhưng vì sao Đỗ Liêu lại giao vật ấy cho hắn? Hơn nữa nghe ý của Lỗ Lâm, Đỗ Liêu là tư nhân đưa vật ấy cho hắn, mặc dù giúp Đỗ Liêu một chút chuyện, nhưng cũng không đến mức nhận được lễ vật quý trọng như thế. Ma thần lệnh này, Diệp Phàm có chút nghi hoặc nhìn về phía Lỗ Lâm, Hàn sư huynh ngươi cầm lấy đi, phó cung chủ nói ngươi đang tìm kiếm bằng hữu của mình. Trong lòng tất nhiên đang rất gấp, có lệnh bài này, có thể tùy thời chú ý tin tức mà ma thần học viện thu thập được, thậm chí tuyên bố nhiệm vụ tình báo. Các sư huynh khác dù sao cũng vừa mới đến học viện ma thần, có một số quy củ có thể sẽ không hiểu lắm, ha ha, tỉ như trang viện này. Lỗ Lâm có chút cười khổ nói, chuyện này còn muốn trách sư đệ, không có sớm báo cho sư huynh, cũng may sư huynh hiện tại có ma thần lệnh, ma chiến muốn động ngươi cũng không động được. Diệp Phàm nhận lấy ma thần lệnh, trong lòng xác thực có chút cảm kích với Đỗ Liêu. Lúc này chắp tay về phía Lỗ Lâm, đa tạ Lỗ sư đệ thay ta mỹ ngôn, về phần ma thần lệnh, ta sẽ giáp mặt cảm tạ phó viện trưởng. Ai, Hàn sư huynh nói gì vậy, ta và Hàn sư huynh vừa gặp đã thân, giúp chút việc nhỏ là việc nên làm. Về phần phó viện trưởng, hắn cũng đã nói, để cho sư huynh yên tâm tu hành tại ma thần học viện, về việc là bằng hữu của huynh, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi tìm. Lỗ Lâm lúc này khoát tay áo nói, đa tạ như thế, Diệp Phàm chắp tay, ha ha. Được rồi, sư huynh, bên này còn có chuyện khác, đúng rồi, đây là sắp xếp giáo học tu hành trong khoảng thời gian này của huynh, nếu sư huynh cảm thấy sự tình quá mức ảnh hưởng tu hành, ta có thể làm chủ giúp huynh lau bớt một ít. Lỗ Lâm lấy ra một quả ngọc giản đưa cho Diệp Phàm đạo, sau khi Diệp Phàm tiếp nhận, thần thức đảo qua, hắn lại không nghĩ tới, hôm nay hắn gặp các thiên kiêu Diệp Giao, Diệp Viễn, Việt Yêu Nguyệt, Triệu Tinh, Tử Thanh đều muốn theo hắn tu hành. Lỗ sư đệ, có phải nghĩ sai rồi không? Diệp Phàm có chút khó hiểu, trước mắt hắn cũng chưa biểu hiện ra tư chất cường đại cỡ nào, cảm ngộ pháp tắc, hiểu biết đại đạo đúng không? Vì sao vừa đến đã tặng những yêu nghiệt đỉnh cấp này cho hắn, tuy rằng những yêu nghiệt này không chỉ có một mình thần sư tu hành, nhưng mà gần 10 vị thần sư hoàng tộc nơi này, dù sao cũng không thể ngay từ đầu đã sắp xếp cho một thần sư mới tới làm đệ tử như hắn chứ? Không có, Hàn sư huynh, đây là lời dặn dò phó viện trưởng, hắn nói tuổi ngươi còn trẻ mà đã đạt đến một bước này, tất nhiên có chỗ nghịch thiên, tuổi của ngươi cùng những đệ tử này chênh lệch không lớn, tư tưởng các phương diện cũng tương đối gần. Đối với bọn họ mà ngươi lý giải pháp tắc mới là hữu dụng nhất. Lỗ Lâm cười nói, ngược lại thời gian giáo dục có quá dày đặc hay không, Hàn sư huynh có cảm thấy có chút thường xuyên hay không? Nếu như Hàn sư huynh cảm thấy sự tình phức tạp, ta có thể sửa lại một chút. Không cần, ta đã là thần sư, đương nhiên phải làm chuyện mà thần sư nên làm, huống hồ giáo dục đều là thời kỳ trước kia thường xuyên, số lần dạy bảo hậu kỳ liền ít đi, tất cả mọi người đều là tới như thế, hà tất tiện lợi cho ta. Diệp Phàm lắc đầu, nhưng thật ra mấy vị đệ tử này, ra vẻ mỗi người đều tâm cao khí ngạo chi chủ. Ha ha, điều này liền phải xem năng lực của Hàn sư huynh rồi. Đúng rồi, Hàn sư huynh, những đệ tử này có thể tự mình lựa chọn thần sư, nếu có một vài đệ tử không thích dạy học của huynh, sẽ cự tuyệt theo huynh tu hành. Điểm này, còn hy vọng sư huynh chớ để ý. Sẽ không, Diệp Phàm lắc đầu, hắn ước gì những người này đều không muốn cùng hắn tu hành, hắn tới nơi này cũng không phải thật sự làm thần sư, hắn là tới tìm tình báo về tâm của Thái Thượng Hy Nguyệt và pháp tắc. Nhưng Đỗ Liêu xác thực không tệ với gã, đã đến thì sống, nếu những đệ tử này nguyện ý học, gã dạy một ít liền dạy một ít đi. Về phần có dạy dỗ ra một ít đại địch của hai tộc tương lai hay không, Diệp Phàm căn bản sẽ không cân nhắc, bởi vì có hắn ở đây, cho dù thiên kiêu của Ma Linh đạt được kỳ ngộ nhiều hơn nữa, cũng không làm ra được sóng gió gì. Lỗ Lâm nhanh chóng cáo từ rời đi, Diệp Phàm vuốt ma thần lệnh trong tay, nhìn sắc trời dần tối, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ ý định đi đến bộ phận tình báo tìm tình báo ngay bây giờ. Dù sao vừa mới tới, vẫn nên tận lực lấy được sự tín nhiệm của đám người Đỗ Liêu trước rồi nói tiếp, tùy tiện tra tìm tình báo tâm pháp tắc, không khỏi làm cho người ta hoài nghi. 2892, Thiên Táng Thể, sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Diệp Phàm tùy ý rửa mặt một phen, liền căn cứ chỉ thị đi tới khu dạy học. Khiến hắn bất ngờ là đi ngang qua đại viện của Tử Tâm Linh, Tử Tâm Linh cũng vừa lúc đi ra, hai bên gặp mặt một lần. Tử Tâm Linh có chút khó chịu liếc nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng, sự việc hôm qua là do ta hiểu lầm trước, ta sẽ không ỷ vào tu vi mạnh mẽ bắt nạt ngươi. Nhưng nếu lần sau ngươi trêu chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Một đêm, nàng bị phản phệ trọng thương đều đã khôi phục, chiến lực cũng khôi phục đến lục giai thiên chi cảnh. Hôm qua bởi vì nàng bị trọng thương, thực lực đại giảm, vừa rồi bị Diệp Phàm đánh bại, nàng không thể kém hơn Diệp Phàm trong thời kỳ toàn thịnh. Cho nên nói như vậy, Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến, cũng mặc kệ để ý tới Tử Tâm Linh, nữ nhân này không chọc hắn, hắn lười có giao thiệp với nữ nhân này. Lạnh nhạt lướt qua Tử Tâm Linh, đi về phía khu vực ghi chép dạy học. Tử Tâm Linh nhìn Diệp Phàm không thèm để ý, trong lòng không khỏi khó chịu, ở học viện ma thần thật đúng là không có nam tu nào có thể xem thường vẻ đẹp của nàng như vậy. Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt sao? Tử Tâm Linh âm thầm khinh thường, nếu như đối phương cho rằng chỉ như vậy mà có thể khiến nàng chú ý, vậy thì quá ngây thơ rồi. Hôm nay Tử Tâm Linh cũng có khóa giáo dục, rất nhanh, nàng đi theo sau lưng Diệp Phàm, dọc theo đường đi hai người không giao lưu, cắm đầu đi đường. Diệp Phàm tận lực kéo giãn khoảng cách với Tử Tâm Linh, dọc theo đường đi, ánh mắt Tử Tâm Linh hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người, ngược lại Diệp Phàm không xuất chúng. Mặc dù Diệp Phàm mặc vào phục sức của thần sư hoàng tộc vào. Đây là đạo tràng cấp thiên, người sợ là đi nhầm chỗ. Đến cổng vào đạo tràng cấp thiên, Tử Tâm Linh không nhịn được hừ lạnh nói. Tại học viện ma thần, đạo tràng chia làm 4 cấp độ thiên địa huyền hoàng, được thiên cấp truyền thụ đạo tràng, chỉ có thần sư hoàng tộc mới có thể vào trong đó. Hơn nữa đệ tử dạy dỗ, đều là nhóm đệ tử cao cấp nhất trong học viện. Diệp Phàm là thần sư hoàng tộc không giả, nhưng hắn vừa mới đến học viện ma thần, cao tầng bên này không hiểu rõ năng lực truyền đạo của Diệp Phàm, làm sao có thể dễ dàng giao đệ tử đỉnh cấp cho hắn. Diệp Phàm không để ý tới lời nói của Tử Tâm Linh mà trực tiếp đi vào trong. Tử Tâm Linh thấy vậy không khỏi cắn chặt hàm răng ngà, ánh mắt đầy tức giận, lát nữa xem ngươi làm sao bị xấu. quy củ của học viện, Tử Tâm Linh đã biết rõ, mặc dù ưu tú như nàng, nhưng thân là cháu gái của viện trưởng Ma Thần Học Viện, là thiên chi kiêu nữ chân chính, lần đầu tiên được thụ đạo cũng phải bắt đầu từ địa cấp. Nam tử trước mắt này, dựa vào cái gì mà có thể tiến vào thiên cấp thụ đạo chàng ngay từ lần đầu tiên được dạy đạo? Tất nhiên là người này nghĩ sai rồi. Sau khi Diệp Phàm tiến vào đạo tràng, trực tiếp đi tới truyền đạo đài thứ 6, nhắm mắt chờ đợi. Sau khi Tử Tâm Linh đi theo Diệp Phàm, ngạc nhiên nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Trước truyền đạo đài, bốn chữ to của Hàn Lập vô cùng chói mắt trước mặt thần sư. Điều này sao có thể? Tử Tâm Linh có chút kinh hãi, một vị thần sư vừa mới tiến vào học viện ma thần, ngay lần đầu tiên giảng đạo tràng ở thiên cấp, điều này cũng là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử học viện ma thần. Tử Tâm Linh có chút buồn bực đi đến diệm đạo đài thứ 5, nhìn thoáng qua Diệp Phàm bên cạnh dẫn đạo đài nhắm mắt tu hành, trong lòng bực bội không thôi. Nếu đối phương là lạ như đã cố chấp thì Tử Tâm Linh không thể không thừa nhận, nàng quả thật đã gài bẫy rồi, không phải nàng sinh ra hảo cảm với Diệp Phàm, nhưng mà người này quả thực để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với nàng, dù cho loại ấn tượng này không được tốt. Bình thường ma thần học viện sẽ an bài 2 đến 3 vị thần sư cùng giảng đạo trên trời, một mặt, nếu như quan điểm mà thần sư đưa ra đệ tử không đồng ý, có thể tìm kiếm vị thần sư bên cạnh yêu cầu chứng cứ. Về phương diện khác, cũng là để cho đệ tử có nhiều thời gian để tiêu hóa cảm ngộ hơn, nếu như thần sư sai lầm, hôm nay đạt được một chút cảm ngộ, còn không bế quan tiêu hóa, lại không thể không đi tham gia sự giảng đạo của thần sư khác. Như thế lại không tốt, thật trùng hợp chính là thần sư hôm nay thụ đạo vừa hay lại là Tử Tâm Linh, hôm qua Diệp Phàm và vị thần sư duy nhất của hoàng tộc chuẩn bị vây công Diệp Phàm Lưu Phong. Đương nhiên, tuy rằng ba gã thần sư cùng truyền đạo với nhau, thế nhưng cũng không phải đệ tử thụ đạo đều giống nhau như đúc. Như Tử Tâm Linh chỉ biết dạy bảo nữ đệ tử, còn Lưu Phong thì đều sẽ dạy dỗ. Đệ tử cũng sẽ lựa chọn thần sư, có một số đệ tử thích thần sư như Tử Tâm Linh, sẽ định vị chủ sư của nàng. Như vậy, việc tu hành của hắn chủ yếu do Tử Tâm Linh phụ trách, những thần sư khác giảng đạo có thể nghe mà không lọt tai. Cửa vào đạo tràng cấp thiên, mấy nam nữ tụ tập ở đây. Nghe nói học viện chúng ta có một thần sư mới, hơn nữa ngày đầu tiên giảng bài, liền ở thiên cấp giảng đạo tràng. Triệu Tinh nhìn Diệp Giao cười nói, Diệp sư muội, không phải ngươi vẫn chưa chọn chủ sư sao, có khi người này yêu cầu hợp với ngươi thì sao? Ta chỉ biết nhận chuẩn đệ nhất thần sư ma thần sư, những thần sư khác đều không xứng trở thành chủ sư của ta. Diệp Giao nghe vậy, từ chối cho ý kiến, một thần sư mới tới còn không biết thực lực ra sao, có tư cách gì trở thành chủ sư của nàng. Ngược lại Việt sư muội có thể lựa chọn thần sư này trở thành chủ sư, dù sao sư muội cũng không có người mà thần sư đồng ý thu làm đệ tử chính. Nói xong, trong mắt Diệp Giao lộ ra một tia châm chọc. Việt yêu nguyệt có thể chất cực kỳ đặc thù, thiên táng thể. Loại người thể chất này, tùy thời có khả năng sẽ bị tử khí diễn sinh trong quá trình tu hành cắn trả trọng thương, thậm chí là tu vi rút lui hoặc là chết. Cũng bởi vậy mà không có bất kỳ thần sư nào nguyện ý trở thành chủ sư của Việt yêu nguyệt, đệ tử có thể chọn lựa thần sư. Thần sư đương nhiên cũng có thể chọn lựa đệ tử, mà Việt yêu nguyệt chính là đệ tử bị bỏ qua. Vì sao không có ai nguyện ý trở thành chủ sư của Việt yêu nguyệt? Bởi vì phàm là thần sư, quan trọng nhất chính là dạy người dạy dỗ người. Nếu như thời điểm ngươi dạy đám đệ tử yêu nguyệt đã có rủi ro, cho dù có người biết là tử khí quấy phá, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng thật lớn đối với thanh danh thần sư này. Chưa tới phiên ngươi tới quan tâm, Việt yêu nguyệt hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia dị sắc. Nàng muốn cường đại, muốn khơi lên gánh nặng ngày càng khuyết của ca ca đã chết, cũng muốn giết Diệp Phàm báo thù cho ca ca mình. Thế nhưng tất cả những điều này đều thành lập trên cơ sở đủ mạnh của nàng. Ở học viện ma thần, có thể có một vị thần sư cẩn thận dạy bảo, là một chuyện cực kỳ vinh hạnh, một vị thần linh dạy dỗ người khác là thần linh, có thể khiến cho vị thần linh kia ít đi rất nhiều đường vòng. Thế nhưng bởi vì thể chất, điều Việt yêu nguyệt có thể làm chỉ có thể là ngồi nghe thần sư giảng đạo, sau này dựa vào tự mình tìm tòi tu hành. Cho dù trong lòng có nhiều nghi vấn hơn nữa, cũng vô pháp tìm được một vị thần sư có thể trả lời hết thảy vấn đề cho nàng. Bởi vì nàng ta không có chủ sư, hiện tại, đến một thần sư mới, nàng có thể nhận được sự giúp đỡ của mình hay không? Ngoại trừ Việt yêu nguyệt, đại đa số thiên kiêu nơi này đều có chủ sư của mình, đối với tân thần sư cũng không quá để ý, ngược lại không ít người càng để ý đến Tử Tâm Linh giảng đạo. Rất nhanh, đông đảo thiên kiêu tiến vào đạo tràng cấp thiên. Chương 2893, thần sư bất ngờ. Giờ phút này, Lưu Phong ở số 4 dạy đạo tràng, Tử Tâm Linh ở số 5, mà Diệp Phàm ở số 6. Đông đảo thiên kiêu gần như đều nhìn về phía Diệp Phàm, hai thần sư phía trước đã rất quen thuộc, nhưng các thần sư mới tới thì là hắn. Gần như trong nháy mắt, đám người Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt, Tử Thanh, Triệu Tinh cùng Diệp Viễn đồng thời kinh ngạc nói. Không ngờ hắn thật sự trở thành thần sư, còn là thần sư hoàng tộc nữa. Triệu Tinh có chút kinh ngạc nói, Diệp Giao cũng có chút mơ hồ. Muội muội, các ngươi cũng biết vị thần sư mới tới này sao? Diệp Viễn có chút nghi ngờ nói, đại ca, sao huynh lại quen biết hắn? Diệp Giao nghe vậy không khỏi nghi ngờ, gây ra một chút mâu thuẫn, bị hắn trừng trị. Diệp Viễn có chút bất đắc dĩ nói, trước đây hắn cho rằng người này chỉ là một thần sư cấp thấp, không nghĩ tới người này lại là thần sư hoàng tộc. Chuyện này không khỏi hí kịch quá hóa đi, sắc mặt tím xanh cũng có chút phức tạp, nàng ngược lại là không nghĩ tới mình ở trên đường lớn tùy ý tìm được bia đỡ đạn lại đáng sợ như thế, thần sư hoàng tộc a, địa vị so với bọn họ những thiên kiêu này còn cao hơn nhiều. Người này cùng bọn ta đến ma thần học viện, lúc ấy bọn ta lạc đường trong tinh không, vô tình gặp được người này. Lại nói tiếp, hắn còn giúp chúng ta một chút việc, phó cung chủ rất cảm tạ hắn, tự mình dặn dò Lỗ Lâm trưởng lão khảo hạch hắn. Có thể nói là, tình cảm người này có thể trở thành thần sư hoàng tộc, có thể còn là phó viện trưởng trả lại hắn dẫn đường. Diệp Giao hiển nhiên không tán thành địa vị của Diệp Phàm. Dựa theo quy củ, bọn họ phải bái kiến các thần sư mới trước, cho dù bọn họ không lựa chọn Diệp Phàm trở thành chủ sư của bọn họ, thậm chí không đi dạy đạo cho Diệp Phàm, nhưng lần đầu tiên bái kiến là phải có. Rất nhanh, đông đảo thiên kiêu đã đi tới đài cao thứ 6. Từ Tâm Linh và Lưu Phong đều nhìn về phía đám người Diệp Phàm đầy ý vị. Bọn họ quá rõ ràng sự kiêu ngạo của đám thiên kiêu Diệp Giao, rất có thể Diệp Phàm sẽ sáng tạo ra một đệ tử đầu tiên trong lịch sử cũng chướng mắt thần sư hoàng tộc của hắn. Đám người Diệp Giao đứng yên, chắp tay với Diệp Phàm, chúng ta đã gặp qua thần sư. Diệp Phàm thấy thế, khoát tay áo, miễn lễ. Trước tiên tự giới thiệu một chút, ta là Hàn Từ thần sư mới của các ngươi, chủ yếu là truyền đạo thể tu và pháp tắc hệ không không gian. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, lực lượng không gian xuất hiện, hội tụ thành quang lao không gian, hôm nay trước. Xin lỗi Hàn thần sư, ta không muốn ngươi giảng đạo. Diệp Giao trực tiếp đứng lên, lạnh nhạt nói, không nể mặt Diệp Phàm chút nào. Đương nhiên, lấy tư chất của bọn họ cũng không cần phải nể mặt Diệp Phàm. Bọn họ có người bằng lòng truyền đạo, đắc tội với Diệp Phàm cũng chỉ là đắc tội với một thần sư mới của hoàng tộc mà thôi. Diệp Phàm lúc này ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Diệp Giao nói, còn ai không muốn tu hành giảng đạo cho ta nữa, mời lui về phía sau một bước. Lúc này, ước chừng 15 tên đệ tử, gần 13 người lui về phía sau một bước. Không thể không nói, chuyện này đã vô cùng đáng giận với Diệp Phàm rồi, nếu chuyện này truyền đi, cái tên thần sư hoàng tộc Diệp Phàm này đều sẽ bị người khác nghi ngờ. Hơn nữa dạy càng ít đệ tử, tài nguyên học viện phân phối cũng sẽ giảm bớt theo. Hiển nhiên là Diệp Phàm cũng không để ý, hắn vốn chưa chuẩn bị kỹ càng để làm một thần sư, chỉ cần nhận được tin tức hắn muốn, đợi đến Thái Thượng Nguyệt, hắn sẽ rời khỏi nơi này. Cho nên đừng nói có gần 13 người không muốn trở thành đệ tử của Diệp Phàm, cho dù là 15 người cũng không nguyện ý, Diệp Phàm cũng không sao cả. Phát ra là hắn ước gì được 15 người này đều không muốn nghe hắn giảng đạo đây này, hắn vẫn rất vui vẻ thanh nhàn. Đệ tử không muốn lựa chọn thần sư như hắn, vậy đã không phải là vấn đề của Diệp Phàm cũng sẽ không vì ma thần lệnh mà ngượng ngùng. Hai người còn lại, một là Việt Yêu Nguyệt, còn một là Tử Thanh. Diệp Phàm nhìn hai người bọn họ, nhịn không được nói, ta rất trẻ tuổi, hơn nữa là lần đầu tiên làm thần sư, hai người các ngươi cần phải xác định rõ ràng. Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh nghe vậy không khỏi sửng sốt. Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách mà, sao tự dưng ngươi lại muốn đuổi một tên đệ tử như vậy hả? Ngay cả một vị chủ sư Việt Yêu Nguyệt cũng không có, giờ phút này cuối cùng cũng gặp được một vị thần sư mới, nàng sao có thể cùng đám người Diệp Giao trực tiếp lựa chọn buông tha Diệp Phàm truyền thụ. Nàng cần cường đại, cần chủ sư, cho dù là thần sư trẻ tuổi kỳ cục này. Lúc này Việt Yêu Nguyệt chắp tay nói, Hàn thần sư, tại hạ bởi vì nguyên nhân thiên táng thể, không có bất kỳ thần sư nào nguyện ý dạy dỗ, không biết Hàn thần sư có thể trở thành chủ sư của ta hay không. Thiên táng thể, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, loại thể chất này hắn biết, một khi tu hành, sẽ có lúc vì nguyên nhân thân thể mà xuất hiện phản phệ, từ đó tu hành cực kỳ khó khăn. Ai muốn ai dạy một đệ tử như vậy, một khi Việt Yêu Nguyệt bởi vì thể chất tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ ảnh hưởng đến chủ sư của nàng. Thậm chí nếu tu vi Việt Yêu Nguyệt không tiến mà lui, thần sư càng sẽ càng khiến người ta tức giận. Thần sư muốn tăng thực lực đệ tử lên, là sư phụ của Việt Yêu Nguyệt, sau khi bồi dưỡng Việt Yêu Nguyệt không chỉ không nâng cao thực lực của Việt Yêu Nguyệt mà ngược lại khiến thực lực của Việt Yêu Nguyệt giảm xuống. Đây đối với bất kỳ thần sư nào thì đều là những vết bẩn không cách nào chịu được, cho nên Việt Yêu Nguyệt không có chủ sư cũng hết sức bình thường. Diệp Phàm sau khi âm thầm suy tư một phen, cười nói, người đã lựa chọn ta làm chủ sư của ngươi, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ thần sư coi trọng, Việt Yêu Nguyệt vội vàng chắp tay nói, áo đen che khuất tướng mạo, nhìn không ra cao hứng hay không, có lẽ đối với nàng mà nói, cũng chưa từng thật sự có lòng tin với Diệp Phàm bao nhiêu. Nàng chỉ muốn thử một lần, hoặc giả là vì thêm một phần tài nguyên mà thôi. Diệp Phàm đương nhiên nghe ra được việc Yêu Nguyệt có lệ, nhưng hắn không sao cả, hắn không có thứ gọi là tôn nghiêm thần sư gì, đối phương làm bộ làm tịch như vậy, hắn làm qua loa cho có lệ. Nếu đối phương không muốn thỉnh giáo về vấn đề tu hành của hắn, Diệp Phàm căn bản sẽ không chủ động bồi dưỡng nàng. Sau việc Yêu Nguyệt, Diệp Phàm nhìn về phía Tử Thanh. Hàn thần sư, chủ sư của ta là Tử Tâm Linh thần sư, cho nên ngươi không thể trở thành chủ sư của ta. Nhưng ngươi truyền đạo, ta hy vọng có thể nghe. Tử Thanh chắp tay nói, trong mắt mang theo một tia trêu tức, nếu nàng hỏi ra một vài vấn đề Diệp Phàm không trả lời được, vậy Diệp Phàm thật sự là mất mặt. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, tiếp theo nhìn về phía đám người Diệp Giao, các ngươi đã không muốn nghe ta truyền đạo, vậy rời khỏi nơi này đi, thỉnh giáo các thần sư khác đi. Ha ha, Hàn thần sư, muốn trở thành đệ tử thần sư ở Ma Thần Học Viện, có một yêu cầu cơ bản, đó chính là trong lúc ngươi áp chế tu vi của mình giống hệt đệ tử, tuyệt đối không thể thua được. Hàn thần sư chớ hiểu lầm, Diệp Viễn ta không nhằm vào thần sư, chỉ tò mò rốt cuộc thần sư có thực lực gì, có thể tiến vào thiên cấp thụ đạo khi giảng đạo lần đầu tiên. Khiêu chiến hắn, Diệp Phàm hờ hững nhìn Diệp Viễn, thiên kiêu thế hệ trẻ mấy năm nay, thật sự không phải đèn đã cạn dầu. Chương 2894, thế nhưng Diệp Viễn công nhiên khiêu khích hắn, nếu đơn giản là vậy thì đó thật sự không phải là tác phong của Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm đứng dậy nhìn về phía Diệp Giao và đông đảo thiên kiêu, các ngươi có nghi ngờ thực lực của ta không? Chúng ta không dám, chỉ là chúng ta là đệ tử bái sư tu hành, đương nhiên không hy vọng trong số các thần sư xuất hiện vài người có thực lực và thân phận không cao. Người như vậy không có tư cách dạy dỗ chúng ta. Triệu Tinh nghe vậy lập tức cười nói. Diệp Huyên kiêu ngạo đứng một bên, trong đôi mắt cũng tràn đầy ý vị sâu xa. Số 4 và số 5 kể cho Lưu Phong, Tử Tâm Linh đều lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Nếu cùng cấp bậc, Diệp Phàm thua cho Diệp Viễn, vậy mới đáng cười. Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, lạnh nhạt nói, được, được lắm, các ngươi đã muốn tự rước lấy nhục, ta liền thành toàn cho các ngươi. Nói xong, khí tức tu vi của Diệp Phàm từ thần linh ngũ giai giảm xuống tới cảnh giới tụ thần cảnh, nhân vị thần linh. Đồng thời, Diệp Phàm vươn tay phải chỉ vào các tu sĩ Diệp Viễn, Diệp Giao, Triệu Tinh nói, các ngươi cùng lên đi, hễ có thể làm ta bị thương, ta sẽ tự mình từ chức thần sư. Ý ngươi là để cho chúng ta cùng nhau tấn công. Diệp Viễn nghe vậy không nhịn được mà lộ ra vẻ tươi cười, Hàn thần sư không hổ là thần sư hoàng tộc, có tự tin mạnh mẽ như vậy lại muốn chúng ta cùng nhau tiến lên. Ha ha, nếu trong tình huống tu vi Hàn thần sư chưa bị áp chế, chúng ta còn phải suy nghĩ một phen. Hàn thần sư áp chế tu vi ở mức độc nhất vô nhị giống như chúng ta, thậm chí còn nói tu vi thấp hơn nữa mà muốn đánh một trận với chúng ta sao? Thực lực như các ngươi, có nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng công. Diệp Phàm nghe vậy không khách khí đáp lại, tiếp theo một cước đạp xuống phía trước. Lực lượng không gian pháp tắc xoay tròn, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, phía sau Diệp Viễn, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt xuất hiện, một quyền nện xuống, quyền phong như mưa to gió lớn. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, Hàn thần sư thật coi thường chúng ta. Oanh, chỉ trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phàm xuyên qua hai tay đang phong tỏa của Diệp Viễn, tiếp tục đập mạnh lên lồng ngực của y. Diệp Viễn theo âm thanh mà ngã, tiếp theo, thánh ma chi lực vận chuyển, Diệp Phàm hướng về phía mặt đất bỗng nhiên chụp lấy. Ma lực của thánh ma màu đen biến ảo thành từng sợi xích phong ấn màu đen. Tiếp đó những sợi xích này phá không mà ra, trói đám người Diệp Giao lại. Đám người Diệp Giao dù sao cũng là yêu nghiệt đỉnh cấp, lập tức thánh ma lực biến ảo thành mũi kiếm sắc bén vô cùng, chặt đứt xiềng xích, không ngừng bay lùi lại. Không gian giam cầm, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, sau một khắc, không gian chỗ đám người Diệp Giao lập tức đông cứng, mặc dù các nàng sử dụng tất cả vốn liếng, cũng không có cách nào thoát ra được. Từng sợi xiềng xích phong ấn lập tức quấn quanh người bọn hắn. Ngoại trừ Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh còn chưa ra tay, những người khác đều bị trói chặt. Tốc độ chiến đấu cực nhanh, nhanh đến mức át chủ bài của đám người Diệp Giao cũng chưa từng dùng tới. Rõ ràng tu vi của Diệp Phàm đã bị áp chế vào vị thần linh con người, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đánh bại bọn họ. Nhất là vận dụng không gian pháp tắc, đã đạt đến trình độ chủ thần bát. Điều này cực kỳ hiếm thấy trong tất cả thần sư hoàng tộc. Cường giả giảm tu vi xuống, nhưng cảm ngộ pháp tắc sẽ không giảm xuống. Cường giả bình thường áp chế tu vi cũng có thể làm được vô địch cảnh giới thấp. Nhưng cường độ thần lực trong cơ thể vẫn nằm ở đó, cho dù là pháp tắc không gian của chủ thần bát thì chỉ cần từ trong tay một vị thần linh tụ thần cảnh đánh ra, cũng tuyệt đối không thể khống chế toàn bộ đám người Diệp Giao. Trừ phi độ tinh thuần thánh lực của người này đạt tới mức dọa người. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Diệp Giao hai mặt nhìn nhau, chỉ có mấy người thần sư hoàng tộc của Học viện Ma Thần, nếu tìm được một vị thần sư mạnh mẽ, có thể sẽ để cho việc tu hành của ngươi vượt xa những người khác. Cho nên nếu như tâm cao khí ngạo như Diệp Giao chỉ biết chuẩn cho Ma Chiến trở thành chủ sư của nàng. Giờ phút này, chiến lực mà Diệp Phàm biểu hiện ra, đặt ở trong thần sư hoàng tộc, tuyệt đối là ở phía trước. Điều này khiến rất nhiều thiên kiêu đang ngồi cảm khái trong lòng. Tử Tâm Linh, Lưu Phong đều nhíu mày nhìn Diệp Phàm. Hôm qua Tử Tâm Linh bị đánh bị thương, nàng cho rằng mình bị cắn trả trọng thương. Hiện tại xem ra, mình đã suy nghĩ qua, thực lực bản thân nam tử trước mắt này, sợ là cũng đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Trên mặt Việt Yêu Nguyệt xuất hiện một tia hưng phấn, bởi vì mặc dù hắc bào che lấp nên người khác không cách nào nhìn ra. Nhưng không cần nghĩ cũng biết trong lòng Việt Yêu Nguyệt đang vui mừng như thế nào. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn đám người Diệp Viễn nói. Lúc này đám người Diệp Viễn có chút chủ trừ, một thần sư mới còn thực lực mạnh mẽ như thế lại có thể trợ giúp rất lớn cho bọn họ. Chẳng qua lúc này bọn họ muốn lấy lòng Diệp Phàm vốn không có khả năng, bất cứ một vị thần sư nào cũng không thể nào thản nhiên chịu được nghi vấn của đệ tử này. Chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm Hàn thần sư. Diệp Giao chắp tay nói, nhưng biểu cảm không thay đổi, hiển nhiên trong lòng không thật sự nghĩ như vậy, một thần sư mới tới mà thôi, cho dù có chút thực lực, có thể so sánh được với Ma Chiến thần sư sao. Chỉ có điều đối nghịch với thần sư là không sáng suốt, bọn họ đã đắc tội Diệp Phàm một lần, không đáng tiếp tục đắc tội Diệp Phàm. Hàn thần sư, học viện ma thần ta có yêu cầu rất cao đối với việc truyền đạo, không phải nói thực lực cá nhân ngươi mạnh mẽ, mà là có thể dạy dỗ đệ tử. Lưu Phong ở trên ban đạo đài thứ tư cách đó không xa thản nhiên nói, chuyện hôm qua hắn đã có một chút khúc mắc với Diệp Phàm, giờ phút này xem Diệp Phàm áp chế tu vi đánh bại đám đông thiên kiêu, trong lòng càng thêm khó chịu. Nữ đạo, là dạy đạo dụng nông cạn của mình cho đệ tử, giống như đạo không gian pháp tắc. Tu sĩ thượng cổ có nói, pháp tắc không gian là pháp tắc biến ảo nặng nề, không gian có thể tồn tại, cũng có thể biến mất vô hạn đại, cũng có thể nhỏ vô hạn. Cường giả không gian chân chính, nhất định phải lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên không gian. Chỗ ta có một tấm kiếm đồ không gian, là ta may mắn lấy được từ một chỗ trong bí cảnh thuở niên thiếu. Những năm gần đây, ta vẫn không có cách nào tìm hiểu bản đồ này, Hàn thần sư nếu là cường giả không gian hệ, chỉ bằng giúp tại hạ nghiên cứu một phen, cũng để cho các vị đệ tử biết được lý giải pháp tắc của ngươi mạnh như thế nào. Đương nhiên, nếu Hàn thần sư hiểu thấu nó, vậy bức vẽ này sẽ tặng cho Hàn thần sư, nếu thần sư không hiểu ra, ha ha. Tại hạ cũng không cần Hàn thần sư bồi thường cái gì. Chỉ có thể nói với tạo nghệ không gian pháp tắc của Hàn thần sư, làm cho người ta có chút thất vọng. Rõ ràng là cố ý gây khó dễ, tuy nói cường giả hệ không gian vô cùng hiểu rõ cấm chế không gian pháp tắc, thế nhưng bảo vật Lưu Phong đưa ra chắc chắn không tầm thường, hắn đoán được Diệp Phàm trong thời gian ngắn không cách nào tìm hiểu, cố ý lấy ra làm nhục Diệp Phàm. Phương pháp sỉ nhục cấp thấp, lại có hiệu quả rất tốt. Đám người Diệp Viễn nhao nhìn về phía Diệp Phàm. Không nhịn được mà chen vào nói, ta nghe nói qua Ma Chiến thần sư lần đầu tiên truyền đạo, cũng có những thần sư khác không phục, lấy ra một ít bảo vật rồi nhờ Ma Chiến thần sư phá giải pháp tắc cấm chế. Tuy nhiên Ma thần sư làm rất lợi hại, dùng 180 hơi thở đã hiểu ra được cấm chế pháp tắc trong đó. Hàn thần sư lợi hại như vậy, chắc không phải kém hơn Ma Chiến thần sư quá nhiều chứ. Chương 2895, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía kiếm đồ không gian trong tay Lưu Phong. Ngay cả thiên địa kỳ bảo cũng không tính là, nhiều nhất cũng chỉ là bảo vật cấp bậc nhị phẩm thần khí. Loại bảo vật đẳng cấp này đối với thiên vị thần linh mà nói quả thật là chí bảo, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, hắn bình thường ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Trên người hắn có Long Hoàng Cung, Huyền Kỳ Hỗn Độn Giới, Phục Hồng Kiếm, Ngũ Hành Châu vân vân. Những bảo vật này tùy tiện lấy ra một cái, đều nghiền ép bất cứ bảo vật cấp bậc thần khí nào, người lấy một cái kiếm đồ không gian như vậy cũng muốn cho Diệp Phàm phối hợp cảm ngộ sao? Sao sắc mặt ngươi lại lớn như vậy chứ? Ngươi tưởng hắn thu đồ rách nát à? Thật có lỗi, ta không có hứng thú tham ngộ kiếm đồ không gian của ngươi. Mặt khác, ta cũng không cần chứng minh năng lực truyền đạo của mình mạnh bao nhiêu. Cảm thấy năng lực thụ đạo của ta là có thể, đến chỗ này của ta tu hành ta không cự tuyệt, cảm thấy ta không được, thích đi nơi nào. Diệp Phàm buông tay, liếc nhìn đám người Diệp Viễn một cái, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, người thụ đạo khi nào vậy, còn yêu cầu người hỏi đạo. Hàn thần sư, chẳng lẽ ngài thực lực không đủ, không có biện pháp phá giải kiếm đồ không gian này? Diệp Viễn cảm giác trong lời nói của Diệp Phàm có ẩn ý, lập tức khích tướng nói. Mặc dù đám người Diệp Giao không thể đắc tội Diệp Phàm, nhưng hắn đã hoàn toàn đắc tội với Diệp Phàm. Đã như vậy, hắn còn bận tâm nhiều như vậy làm gì? Chỉ là nhị phẩm thần khí, cũng có tư cách để ta phá giải. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, tiếp theo hạ lệnh đuổi khách, ta sắp bắt đầu truyền đạo rồi. các ngươi lui xuống đi. Ha ha, phá giải không được liền phá giải không được, giả bộ chó má gì. Hàn thần sư, ngươi không có bản lĩnh này thì cũng thôi đi, lại còn xem thường kiếm đồ không gian của ta như vậy. Lưu Phong khó chịu nói, chẳng lẽ ngươi có bảo vật tốt hơn không gian kiếm đồ của ta sao? Một thần linh chỉ là nhị phẩm thần khí, kiêu ngạo, ai cũng biết nói. Diệp Phàm hờ hững liếc Lưu Phong một cái, sau đó vung tay lên, vận chuyển thần lực, đưa tiễn đám người Diệp Viễn xuống thụ đạo đài. Đồng thời sắp mở ra trận pháp của thụ đạo đài, nhưng vào lúc này, thanh âm từ tâm linh vang lên, thần khí nhị phẩm không vào phát biểu của ngươi, pháp tắc chi tâm của ta có thể lọt vào mắt ngươi không? Nói xong, từ tâm linh lấy ra một tinh thể cực kỳ huyền diệu. Đây là mộc tâm, Diệp Phàm cảm nhận được năng lượng thuộc tính mộc vô cùng khủng bố, hắn không khỏi ngây người, hiển nhiên mộc tâm bị một loại lực lượng không gian pháp tắc hoàn toàn khóa lại, dẫn tới năng lượng thuộc tính mộc thẩm thấu ra cũng không nhiều. Nhưng dù vậy, đám người có thể cảm giác được năng lượng vẫn vô cùng khủng bố. Tâm tình Diệp Phàm không nhịn được cấp tốc nhảy lên, hiện tại thứ hắn cần thiết nhất chính là pháp tắc thần tâm. Không phải vì tâm thần pháp tắc có thể cho hắn cảm ngộ rất nhiều pháp tắc, mà là đại kế của hắn có liên quan cùng khí tức pháp tắc thần, thậm chí từ phong ấn hư không trở về, hắn cảm thấy thời gian của mình rất gấp gáp. Hơn nữa, biến hóa của tà hồn phong chủ hiển nhiên đã vượt ra khỏi dự đoán của phong chủ khi còn sống. Theo thời gian trôi qua, lão có thể phải đối mặt với một phong chủ chân chính theo nghĩa thời đại đỉnh phong. Không sai, đây chính là mộc thần tâm, là bảo vật gia gia ta ngẫu nhiên lấy được, ta tu hành chính là pháp tắc mộc thuộc tính, cho nên ông giao vật này cho ta. Chẳng qua trên mộc thần tâm có xiềng xích không gian pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, nếu ngươi có thể trong thời gian ngắn cởi bỏ những xiềng xích này, vật này tặng cho ngươi. Nếu ngươi không thể tháo những sợi xích này ra, ta sẽ thản nhiên thừa nhận năng lực truyền đạo của ngươi cực kém. Hơn nữa, ngươi phải xin lỗi ta vì chuyện hôm qua. Tử tâm linh gật đầu nói, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Diệp Phàm. Ấn tượng của nàng đối với Diệp Phàm vẫn luôn không tốt, nhưng tốt xấu gì nàng cũng cho rằng nam nhân này có dũng khí. Lại không ngờ người này ngay cả một trận đồ không gian cũng đánh chống lui quân, lại còn đường hoàng nói chỉ là nhị phẩm thần khí. Người như vậy, thật sự là khiến người ta chán ghét. Một vị thần linh có thể sở hữu nhị phẩm thần khí, nhất định là giống như chí bảo. Cho dù là cường giả thần đế, rất nhiều cũng đang dùng nhị phẩm thần khí. Dù sao trên nhị phẩm thần khí cũng là nhất phẩm thần khí, trên thần khí nhất phẩm đó là thiên truyền thánh khí. Ở thời đại này, thiên địa pháp tắc không đầy đủ, bất luận là luyện khí hay là luyện đan đều cực kỳ khó khăn, thần khí nhị phẩm xem như là bảo vật cực không tầm thường. Nàng không quen nhìn bộ đức hạnh này của Diệp Phàm, cho nên nàng chủ động lấy ra mộc thần tâm, định làm cho Diệp Phàm khó chịu. Diệp Phàm nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, lời ấy là thật. Đương nhiên là thật, thật có lỗi, ta không tin ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, tử tâm linh nghe vậy lập tức mỉm cười châm chọc, không được là không được, còn mượn cớ như vậy. Lúc này trên mặt một đám thiên kiêu như Diệp Giao cũng tràn đầy vẻ khinh thường, loại thần sư không có bản lãnh tìm các cái cớ để từ chối này căn bản không xứng để bọn họ dạy đạo. Mặc dù Việt Yêu Nguyệt cũng có chút không thoải mái, đương nhiên, cả người nàng ở bên trong áo bào đen quỷ dị kia, người khác cũng nhìn không ra nét mặt của nàng. Nhưng rõ ràng là chủ sư như vậy, rất là mất mặt. Chẳng qua Diệp Phàm cũng không cự tuyệt như bọn hắn dự đoán, mà lấy ra một viên thần tinh ký ức, nói lại lời của ngươi lần nữa, ta để lại chứng cứ, ra ra ngươi là viện trưởng của học viện ma thần, nếu đến lúc đó ngươi đổi ý thì bất lợi với ta. Nhất thời, mọi người trực tiếp ngạc nhiên, chuyện gì thế này, không ngờ kẻ này lại nghi ngờ Tử Tâm Linh mà không định kiếm cớ. Đùa à, Tử Tâm Linh là ai? Đệ nhất mỹ nhân của ma thần học viện. Người bình thường còn ước gì có thể lưu lại ấn tượng tốt trước mặt nàng, ngươi thì ngược lại, nói trắng ra như vậy là tự mình không tin nàng ta, ngươi một chút cũng không muốn phát sinh chuyện gì với nữ nhân này sao? Đây là đoạn tuyệt tất cả con đường có thể đạt được trái tim của Tử Tâm Linh. Tử Tâm Linh sừng sốt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, sau đó nội ý khó tả nổi lên trong lòng. Vậy mà thật sự không tin nàng, nàng thoạt nhìn là loại người lấy thế đẻ người sao? Nghĩ tới đây, Tử Tâm Linh khí không có chỗ phát tiết, từ nhỏ đến lớn. Nàng đến đâu không phải là tồn tại chúng tinh vây quanh mặt trăng, làm sao từng thấy nam tu xem mị lực của nàng không đáng một đồng như thế. Tốt, ngươi muốn chơi đúng không, hôm nay ta sẽ chơi đùa với ngươi thật tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì mà phá giải được phong ấn không gian mà ngay cả gia gia ta cũng không làm gì được. Tử Tâm Linh ta hôm nay đem một thần tinh tâm giao cho Hàn Thần Sư, nếu Hàn Thần Sư có thể trong một khắc phá giải được không gian phong ấn phía trên một thần tâm. Tử Tâm Linh nói xong đổ ước vừa rồi. Trực tiếp ném mộc thần cho Diệp Phàm. Hàn thần sư, người tự tin không làm người chán ghét, nhưng bởi vì kẻ tham lam mà không biết tự lượng sức mình, thật sự không ra gì. Tử Tâm Linh không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Diệp Phàm nhận lấy mộc thần tâm, lập tức vô cùng hưng phấn, trong lòng bàn tay, một đạo kiếm khí rất nhỏ diễn sinh, lại là Nguyên Diệt kiếm pháp. Lĩnh ngộ được áo nghĩa bên trong, tại sao phải đi lĩnh ngộ, có thể bạo lực phá giải đồ vật còn phải đi tìm hiểu sao? Thời gian rảnh rỗi biết bao nhiêu chứ? 2896, nguyện phục bao tay chịu thua, thực lực của Diệp Phàm gần như có thể áp đảo tất cả mọi người ở đây, những người khác căn bản chưa từng phát giác kiếm khí trong lòng bàn tay của Diệp Phàm. Nguyên Diệt kiếm có thể chém tới tất cả thuộc tính, lực lượng phong ấn không gian lập tức bị kiếm khí chém đứt, chỉ còn lại lực lượng không gian đơn thuần bị Diệp Phàm sát hấp thu sạch sẽ. Đa tạ lòng Mộc Thần dày đặc, Diệp Phàm xòe bàn tay ra phá giải tất cả phong ấn xong, Mộc Thần tâm hoàn toàn hiện ra, không giống như Lôi Thần tâm, Băng Thần tâm to lớn, Mộc Thần tâm to lớn vô cùng nhỏ, giống như ngọc bội. Phá giải không được thì đừng xính lệ, làm thần sư, dù sao cũng phải. Này, làm sao có thể? Lưu Phong nói được một nửa, đột nhiên trợn tròn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt. Diệp Phàm chỉ tiếp được Mộc Thần tâm, sau đó hai tay nắm chặt, tiếp theo hai tay buông ra, phong ấn không gian bên trên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tử Tâm Linh, Diệp Viễn, Diệp Giao và các tu sĩ đều sững sờ tại chỗ. Việt Yêu Nguyệt ngẩng đầu, thân thể mềm mại hơi rung rung, Tử Thanh đứng bên cạnh Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ xuất hiện. Ngươi làm như thế nào, cả gia ta cũng không thể phá giải không gian phong ấn, làm sao ngươi phá giải dễ dàng như vậy được? Cái này, tuyệt đối không có khả năng. Tử Tâm Linh có chút không thể tiếp thu, nhưng không phải là không nỡ bỏ trái tim Mộc Thần mà là thật sự bị kinh đến. Người khác làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ngươi giở trò lừa bịp, ngươi đang dùng huyễn thuật pháp tắc đúng không? Lưu Phong vội vàng nói, trong mắt tràn đầy vẻ không phục, một vãn bối hậu sinh, một thần sư mới, hắn dựa vào cái gì có thể làm được những chuyện này? Bản thân vô năng, cho rằng toàn thế giới đều không có năng lực như ngươi sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, vô tận không minh mở ra, tiếp theo, không gian kiến đồ trong tay Lưu Phong trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trong tay Diệp Phàm, sau khi Diệp Phàm nắm chặt không gian kiếm đồ, trước mặt tất cả mọi người trực tiếp lấy ra. Trước sau không đến một hơi thở, kiếm đồ không gian đã được Diệp Phàm luyện hóa sơ bộ. Kiếm đồ không gian trực tiếp mở ra, hình thành kiếm ảnh chư thiên, trấn áp tứ phương. Sau đó, Diệp Phàm chỉ tay về phía Lưu Phong ở xa xa. Kiếm ảnh bay vút, phốc phốc phốc, từng đợt âm thanh phá không vang lên, tiếp đó Lưu Phong cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén không cách nào chống lại. Ma lực thánh ma vận chuyển, trong nháy mắt biến ảo thành bình phong không thể phá vỡ, đồng thời thân hình bay vút đi, cực tốc lui về phía sau. Nứt ra, bành, bình chướng trong nháy mắt bị nghiền nát, kiếm ảnh như điện, trong nháy mắt vây khốn Lưu Phong đang bay ngược ra sau. Ngươi cảm thấy đây là ảo thuật sao? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong những bóng kiếm này, một bóng kiếm mạnh nhất đang di chuyển trên trán Lưu Phong, máu tươi chậm rãi chảy xuống từ trán hắn. Lưu Phong gan mật muốn nứt ra, toàn thân không dám nhúc nhích, vội vàng nói, không, không phải huyễn thuật, Hàn Lập, Hàn thần sư thật sự là sâu không lường được. Diệp Phàm nghe vậy vung tay lên, tất cả kiếm ảnh đều biến mất, đồng thời kiếm đồ không gian trong tay bay lên rơi vào trong tay Lưu Phong, bờ môi nhúc nhích, âm thanh kiêu ngạo lại lần nữa xuất hiện, chỉ là thần khí nhị phẩm. Lúc này không còn ai cảm thấy buồn cười nữa, Diệp Giao, Diệp Viễn, Triệu Tinh, những thiên kiêu khác đều rung động không thể nói nên lời. Lưu Phong cũng là thần linh ngũ giai thiên vị, hơn nữa có thể trở thành thần sư hoàng tộc, Lưu Phong ở cấp độ ngũ giai thiên vị thần linh tuyệt đối đứng đầu. Nhưng trước mặt Diệp Phàm, ngay cả đối mặt một chút cũng không thể chống lại. Mà Hàn thần sư này cũng chỉ là thần linh cấp 5 thiên vị thôi sao? Đây là yêu nghiệt đáng sợ đến mức nào? Chỉ có yêu nghiệt như vậy mới có thể dạy bảo cho bọn họ mạnh hơn, đạo yêu nghiệt như vậy mới là nơi bọn họ nằm mơ cũng muốn tu hành. Phàm là thiên kiêu, những thứ hắn từng làm, chỉ đơn giản là cùng cấp phi tôn, tìm được một thần sư cùng cấp, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thế nhưng, thần sư cường đại như vậy, bởi vì sự ngạo mạn của bọn họ mà bị đẩy đi. Nghĩ tới đây, bọn người Diệp Viễn lập tức trong lòng muôn phần hối hận. Ngươi, Tử Tâm Linh cũng là có chút không biết nên nói cái gì mới tốt, nàng chưa bao giờ gặp qua thần linh ngũ giai thiên vị mạnh mẽ như thế, cho dù là nàng, cũng không thể trong nháy mắt khống chế Lưu Phong. Đương nhiên, trong này có lẽ có tình huống đánh Lưu Phong trở tay không kịp, hắn là tu sĩ không gian pháp tắc, có thể đem uy năng của kiếm đồ không gian phát huy đến cực hạn. Trong tình huống bình thường, Tử Tâm Linh không biết mình có phải đối thủ của Diệp Phàm hay không. Nhưng cho dù nói thế nào, Diệp Phàm cường đại là điều không thể nghi ngờ. Việt Yêu Nguyệt kích động đứng bên cạnh Diệp Phàm, so với sự thất vọng lúc nãy, lúc này nàng vô cùng may mắn. Đi theo thần sư như vậy, thực lực của nàng tất nhiên có thể tiến bộ vượt bậc, tương lai, chưa chắc không thể đánh một trận với nam nhân kia. Diệp Phàm, dù thế nào ta cũng muốn giết ngươi, báo thù cho ca ca của ta. Việt Yêu Nguyệt nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy thù hận. Tử thần sư, xin hỏi đánh cược của chúng ta có thực hiện hay không? Diệp Phàm nắm mộc thần trong tay, dò hỏi. Tử Tâm Linh cũng không vội vã trả lời, trong lòng nàng cảm thấy buồn bực. Lúc trước tuy mộc thần tâm đã bị phong ấn, nhưng đối với một tu sĩ mộc thuộc tính như nàng thì đây vẫn là chí bảo khó có được. Ngay từ đầu nàng cũng chỉ ôm suy nghĩ khiến Diệp Phàm khó chịu, chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm thật sự có thể phá giải phong ấn không gian bên trên mộc thần. Bây giờ lời đã nói ra, chẳng lẽ còn muốn đổi ý sao? Cho dù đổi ý, đối phương cũng có ghi chép thần tinh trong tay, người này đã làm tốt trước, tất nhiên có lòng tin tuyệt đối. Đáng ghét, tên khốn kiếp này, có chơi có chịu, nếu ta nói ngươi có thể phá giải phong ấn trong vòng một khắc, tặng vật này cho ngươi, ta tuyệt đối không nuốt lời. Tử Tâm Linh có chút buồn bực nói, đột nhiên nhớ ra cái gì, nàng lại nhịn không được nói thêm một câu, cho dù ngươi có dùng thần tinh ghi chép, ta cũng không có khả năng đổi ý. Diệp Phàm nghe vậy cười cười, chưa từng nhiều lời, mà là vung tay lên, mở ra trận pháp thụ đạo đài, hắn muốn bắt đầu truyền đạo. Đám người Diệp Giao có chút lưu luyến nhìn thoáng qua thụ đạo đài của Diệp Phàm, lúc đầu bọn họ không thèm để ý, bởi vì tiềm thức của bọn họ cho rằng Diệp Phàm còn trẻ như vậy, lại giúp Đỗ Lưu phó viện trưởng, sở dĩ có thể trở thành thần sư hoàng tộc, sợ là có một phần tình cảm trong đó. Tu sĩ trẻ tuổi như vậy, có thể đạt bao nhiêu thành tựu? Thật sự cho rằng ai ai cũng là Tử Tâm Linh. Cho nên hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm là một thần sư tạp nham, loại thần sư này không xứng truyền thụ cho bọn họ. Ai có thể ngờ được Diệp Phàm lại ưu tú như thế, ở trong thần sư, Lưu Phong thần sư trung đẳng đứng trước mặt người này, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Chỉ có điều nhìn tính tình của vị thần sư này, sợ là đối với đệ tử ưu tú nào đó cũng không có hứng thú gì, nghe nói ông ta đến tìm người, nói cách khác, thần sư có khả năng chỉ là thân phận mà thôi. Thần sư như vậy, làm sao lại đặc biệt để ý đến vấn đề tư chất của đệ tử cơ chứ? Diệp Giao ưu tú của ngươi, Diệp Viễn ngươi cũng là yêu nghiệt, Triệu Tinh Tinh không tệ, nhưng như vậy thì đã sao? Người khác căn bản không để vào mắt, Triệu Tinh cảm giác mãnh liệt nhất, bởi vì hắn chủ sư chính là Lưu Phong, so sánh với nhau, hắn trong lòng cảm thấy chênh lệch càng lớn. Chương 2897, trên đài thụ đạo số 6, Diệp Phàm nhìn Việt Yêu Nguyệt, lạnh nhạt nói, nếu đi theo ta tu hành, ngươi nhất định phải cởi quần áo trên người. Tử Thanh và Việt Yêu Nguyệt lập tức sửng sốt, chẳng lẽ thần sư là loại người như vậy? Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt của hai người, lúc này có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, cởi áo khoác màu đen của ngươi ra khỏi người, ta không thể nào ngay cả đệ tử của mình trông như thế nào cũng không biết chứ. Nghe nói thế, Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Việt Yêu Nguyệt cởi áo bào đen trên người ra, rất nhanh, một thiếu nữ dáng vẻ thướt tha duyên dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Không thể không nói, dáng người Việt Yêu Nguyệt vô cùng tốt, gập ghềnh thú vị, xinh đẹp khó lường. Da thịt trắng nõn bóng loáng, tóc thiên lam có một loại mị lực khác thường, bên trong hắc bào, mặc một thân thần bào màu thiên lam, một đôi mắt màu lam như kim cương lấp lánh. Sự đặc thù của thiên táng thể lại làm cho nàng có một loại cảm giác nhu nhược khó tả, làm cho lòng người sinh ra thương tiếc. Chỉ bất quá trên mặt Việt Yêu Nguyệt lại có một vết sẹo kinh khủng, kéo dài từ má phải đến cằm. Trên người tu hành giả có vết sẹo rất dễ trừ. Chẳng qua hiển nhiên vết sẹo của Việt Yêu Nguyệt không phải là vết thương da thịt bình thường, ít nhất thì với năng lực của nàng cũng không có cách nào chữa trị hết. Lại bởi vì thiên táng thể nên tuy nàng là yêu nghiệt đỉnh cấp, nhưng trong học viện ma thần lại không được các yêu nghiệt khác coi trọng. Càng không có một thần sư nào nguyện ý trở thành chủ sư của nàng. Mà cái chết của Việt Phong cũng đồng dạng làm cho ma linh Việt gia xảy ra một loạt rung chuyển, hiển nhiên, sau cuộc chiến gia tộc, nhất mạch của nàng thua, cho nên nàng không tìm được bất kỳ cường giả nào trị thương cho nàng. Cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể cả ngày đem mình bao bọc ở bên trong trường bào màu đen. Nhìn từ bóng lưng, dáng người Việt Yêu Nguyệt có thể dẫn tới vô số tu sĩ phát cuồng, quay mặt qua, vết sẹo bắt mắt kia lại phá hư tất cả mỹ cảm. Tóc xanh, đôi mắt màu lam, đây là một nữ nhân không giống với những nữ tử khác, tuy nhiên đối với Diệp Phàm mà nói, đều giống nhau. Hiển nhiên Việt Yêu Nguyệt có chút tự ti, nhưng trong đôi mắt lại khó giấu được vẻ không cam lòng kia, nàng không muốn thần phục thiên táng thể. Thật ra đối với Diệp Phàm, thiên táng thể thật sự không coi vào đâu, có sinh mệnh thụ, hắn hoàn toàn có thể ổn định thiên táng thể của Việt Yêu Nguyệt. Chẳng qua Việt Yêu Nguyệt chính là muội muội của Việt Phong thiếu thốn, trong lòng vẫn luôn nghĩ phải giết hắn như thế nào đây. Diệp Phàm hắn cũng không phải kẻ ngốc, vô duyên vô cớ trợ giúp Việt Yêu Nguyệt nhiều như vậy làm gì. Hiện tại hắn chỉ cần làm tốt chuyện của thần sư, sau khi ma thần học viện ổn định lại, thu thập tin tình báo, tìm Thái Thượng Nguyệt là được. Còn về những thứ khác, Diệp Phàm lười xen vào việc của người khác. Bình tĩnh nhìn Việt Yêu Nguyệt, Diệp Phàm nói tiếp, nếu ngươi không muốn khuôn mặt của mình bị những người khác nhìn thấy, có thể mang mạng che mặt. Việt Yêu Nguyệt nghe vậy lập tức lấy mạng che mặt ra, đa tạ. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp theo bắt đầu giảng đạo, căn nguyên đại đạo của mình, đương nhiên Diệp Phàm không thể truyền cho những người này, không đủ liền tức là một ít đại đạo dễ hiểu với hắn, nghe được trong tai Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh, vẫn như cú tựa như oanh lôi, chấn động linh hồn. Thời gian giảng đạo rất nhanh, sau một canh giờ, Diệp Phàm kết thúc truyền đạo. Lúc này Việt Yêu Nguyệt và Tử Thanh nhắm hai mắt lại, lâm vào đốn ngộ. Diệp Phàm vung tay lên, đóng chặt trận pháp của thụ đạo đài, sau đó hắn nhảy lên không trung, đồng thời tay phải vung lên, trận pháp truyền đạo đài lại được mở ra lần nữa. Về phần bản thân Diệp Phàm, trực tiếp rời đi truyền đạo tràng, đi đến khu vực tình báo của Học viện Ma Thần. Sau hai canh giờ, Tử Tâm Linh và Lưu Phong kết thúc giảng đạo, trên mặt đám người Diệp Giao đều lộ vẻ tươi cười, rất nhiều thu hoạch. Lúc nãy Diệp Phàm mới rời đi cũng không che giấu thánh ma lực của mình, cho nên bọn họ đều biết rõ Diệp Phàm đã rời đi trước một canh giờ. Thông thường giảng đạo, muốn đệ tử hoàn toàn để ý tới đạo của thần sư, ít nhất cũng phải một nửa canh giờ, hai canh giờ là tốt nhất. Dù sao đệ tử có nghi vấn, thần sư cũng phải giảng giải, nhưng rất hiển nhiên, thần sư Diệp Phàm này không xứng chức. Lưu thần sư, Hàn thần sư qua loa cho xong chuyện như thế, làm sao có thể làm thần sư, chuyện này, chung quy là phải để cho viện trưởng biết chứ. Diệp Viễn có chút không hài lòng, cơ bản nữ tu đều tu luyện ở chỗ Tử Tâm Linh, như bọn người Diệp Viễn, Triệu Tinh tự nhiên là ở chỗ Lưu Phong này. Dù sao Tử Tâm Linh cũng không thụ đạo cho nam đệ tử. Cũng không phải Tử Tâm Linh có tính cách cổ quái, mà bởi vì đại đa số nam tu khi tham gia giảng đạo cho nàng căn bản không có dụng tâm nghe nàng nói gì, cơ bản đều đang si mê nhìn nàng. Lưu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, đúng vậy, nếu là thần sư, đương nhiên phải làm tốt chuyện của thần sư, vẻn vẹn chỉ giảng giải một canh giờ, qua loa cho xong chuyện, đây là một sự sỉ nhục đối với đệ tử thiên kiêu của Học viện Ma Thần. Tử Tâm Linh lạnh lùng liếc nhìn Lưu Phong, sau đó âm thầm lắc đầu, một thần sư bị một đám đệ tử nói thêm vài câu, đi theo làm theo cách suy nghĩ của đệ tử, thần sư như vậy, thật sự quá ngu xuẩn. So sánh Diệp Phàm với Lưu Phong, không thể không nói, một trời một đất. Hắn trực tiếp đi tới đài thụ đạo số 6, bất kể nói như thế nào, đệ tử của nàng vẫn còn Tử Thanh ở đó, thân là thần sư của Tử Thanh, nàng nhất định phải đảm bảo tình huống tu hành của đệ tử mình. Cho nên nàng ta mở trận pháp số 6 ban bố đạo đài là hợp tình hợp lý. Vẻ mất mát trong lòng đám người Diệp Giao đã biến mất không ít, nghĩ đến Việt Yêu Nguyệt được thần sư mạnh mẽ như vậy làm chủ sư, trong lòng Diệp Giao không thoải mái, nhưng không ngờ vị thần sư này lại không chịu trách nhiệm như vậy. May mà lúc ấy ta lựa chọn từ chối trở thành đệ tử của Hàn thần sư. Không sai, nghe hắn giảng đạo, một canh giờ có thể nói gì. Chỉ lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi. Hơn nữa lúc đi còn mở trận pháp, đây là muốn đệ tử bên trong ít nhất phải tu hành 6 canh giờ mới có thể ra ngoài, không có nghe Hàn thần sư giảng đạo, thật sự là vạn hạnh. Không ít người bàn tán sôi nổi, nhưng vào lúc này, Tử Tâm Linh cũng ngừng trận pháp che giấu số 6 thụ đạo đài. Rất nhanh, Tử Thanh và Việt Yêu Nguyệt nhắm mắt tu hành đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là, không ít người kinh ngạc nhìn hai người, bên cạnh hai người này, đạo vận ngưng tụ, các loại lực lượng pháp tắc qua lại không ngừng, toàn bộ cảm giác đối với ngoại giới đều bị phong bế. Đây là đốn ngộ, vậy mà đốn ngộ, có thiên kiêu hâm mộ vô cùng, đối với người tu hành mà nói, đốn ngộ tuyệt đối là vũ khí lợi hại nhất để tu hành. Đại đa số yêu nghiệt sẽ có không ít lần đốn ngộ trước khi nhân vị thần linh, nhưng sau khi tu vi tiến bộ, đốn ngộ sẽ càng lúc càng khó. Đã đến cấp độ nhân vị thần linh, ngoại trừ yêu nghiệt nghịch thiên cực kỳ thì trăm năm có thể đốn ngộ một lần, những tu sĩ khác đừng nghĩ đến nữa. Mà mỗi lần giảng đạo lại khiến cho hai đệ tử đốn ngộ, trình độ giảng đạo này đáng sợ đến mức nào. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên vô cùng phức tạp. Chương 2898, Hồ Kính Hữu, một lần giảng đạo, vẻn vẹn một canh giờ đã khiến cho hai đệ tử nghe giảng đạo đều tiến vào đốn ngộ. Đây là trình độ gì? Nếu là chỉ có một người đốn ngộ, có thể nói là trùng hợp đệ tử kia thiên tư chắc tuyệt. Nhưng hai người cùng đốn ngộ, tuyệt đối là giảng đạo của thần sư cực kỳ huyền diệu. Tử Tâm Linh cũng tốt, Lưu Phong cũng thế, trong lúc nhất thời, lại có một số không biết đối đãi chuyện này như thế nào, hình như một vị thần sư mới tới, luôn làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đại điện tình báo của Học viện Ma Thần vô cùng to lớn, toàn bộ đại điện tình báo chiếm vài dặm diện tích, bên trong có khu nhiệm vụ, khu tình báo, khu chiêu mộ vân vân. Diệp Phàm trực tiếp đi tới khu vực tình báo, tiếp đãi hắn là một nữ đệ tử của Học viện Ma Thần. Diệp Phàm trực tiếp lấy ra ma thần lệnh và lệnh bài thần sư hoàng tộc. Nữ đệ tử lúc này vô cùng cung kính khom người nói, bái kiến thần sư. Gần đây tất cả tình báo tập hợp là dành cho ai? Diệp Phàm dò hỏi, bẩm báo thần sư, luôn đưa tin tình báo cho Hồ trưởng lão. Nữ tử trả lời, dẫn ta đi tìm Hồ trưởng lão. Được, mời thần sư đi theo ta. Cô gái dẫn đường, Diệp Phàm đi theo phía sau, ước chừng 60 hơi thở, cô gái dẫn Diệp Phàm vào trong hậu điện. Hồ trưởng lão, thần sư hoàng tộc Hàn Vãn tới thăm. Nữ tử cung kính nói, Hàn Tòng, Hồ Kính Hữu có chút bất ngờ lẩm bẩm nói, hắn biết các thần sư của học viện ma thần, nhưng chưa từng nghe nói đến từ nay về sau Hàn Lập. Chắc là một thần sư mới tới. Đệ tử tiếp đón khách này làm việc cũng thật không xong, người nào cũng đưa đến chỗ hắn, hắn là điện chủ của điện Tình Tình lâu, là tồn tại thượng tầng trong đông đảo trưởng lão của học viện ma thần. Không phải thần sư hoàng tộc nào cũng có thể gặp hắn được. Để Hàn Lập ở bên ngoài chờ gặp mặt thần sư, trong tay ta có chút việc gấp, giờ phút này không tiện ra nghênh đón. Hồ Kính Hữu suy nghĩ một chút nói, tiếp theo thần thức một lần nữa tiến vào trong ngọc giản. Nữ đệ tử bên ngoài nghe vậy lập tức xấu hổ nhìn Diệp Phàm, nói tiếp, Hồ trưởng lão, Hàn Lập là mang theo ma thần lệnh tới. Ma thần lệnh, Hồ Kính Hữu nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, một thần sư hoàng tộc mới tới gã có thể không để ý, nhưng ma thần lệnh thì khác. Lúc này, Hồ Kính Hữu thu hồi ngọc giản trong tay, tùy ý sửa sang lại hình tượng, cất bước ra khỏi phòng. Cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Hồ Kính Hữu nhìn Diệp Phàm một cái, lạnh nhạt nói, Hàn Lập thần sư, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Phàm thấy thế cũng có chút qua loa chắp tay nói, Hồ trưởng lão, hạnh ngộ. Có thể đưa ma thần lệnh cho ta xem hay không? Hồ Kính Hữu lạnh nhạt nói. Diệp Phàm nghe vậy lấy ra ma thần lệnh đưa cho Hồ Kính Hữu. Nếu như ta đoán không lầm, phó cung chủ mang theo bên người ma thần lệnh này đúng không? Hồ Kính Hữu tiếp nhận ma thần lệnh vì ý nói, theo ta được biết, phó cung trưởng cực kỳ coi trọng ma thần lệnh, bình thường có thể nói lệnh không rời khỏi người, hắn làm sao có thể tặng ấn này cho ngươi? Vừa nói, Hồ Kính Hữu thu hồi ma thần lệnh, ta thu lệnh bài này về trước. Trước khi ta xác định thật giả của lệnh bài này với phó viện trưởng, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ tin tức gì. Ngoài ra, việc ăn trộm ma thần lệnh ở học viện ma thần là tử tội, Hàn thần sư tốt nhất là xác định ma thần lệnh này đúng là phó cung chủ tặng cho ngươi. Không thu lệnh bài của ta. Lúc này sắc mặt Diệp Phàm khó coi, Hồ trưởng lão quản lý hình như có chút rộng rồi, người ra vẻ còn chưa có lý do thu ma thần lệnh của ta lại đi. Ta là điện chủ của điện tình báo, tương tự. Tin tức mà ta nắm giữ không chỉ là từ bên ngoài học viện ma thần, mà còn là ở trong học viện ma thần. Ta cũng không phải muốn nhằm vào ngươi, chỉ là ma thần lệnh liên quan trọng đại, ta nhất định phải xin chỉ thị phó viện trưởng, xác nhận vật này là hắn giao cho ngươi mới có thể toàn lực phối hợp với ngươi. Hồ Kính Hữu nghe vậy lắc đầu nói, Hàn thần sư, đây là quy củ của học viện ma thần, xin Hàn thần sư đừng để cho ta khó xử. Như vậy thì thế nào, ngươi về trước đi, sau khi ta nhận được tin tức, lập tức phái người thông báo cho ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lãnh đạm nhìn Hồ Kính Hữu, hắn biết quy củ của học viện ma thần cũng không nhiều, tuy nhiên có ma thần lệnh trong tay, Hồ Kính Hữu này lại làm ra chuyện bực này, quả thực cổ quái. Quy củ gì cũng không thể so sánh với ma thần lệnh thật sự của mình mới đúng. Thế nhưng ở đây mà ra tay thì không được, lời của người này đều là quy củ của học viện ma thần, nếu như Diệp Phàm không đồng ý, ngược lại là Diệp Phàm có ý muốn phá hư quy củ học viện ma thần. Diệp Phàm bất động thanh sắc nắm chặt một quả thần tinh ghi chép. Lắc đầu nói, Hồ trưởng lão, sao ta lại không biết tình báo điện còn có trách nhiệm điều tra ma thần lệnh vậy? Ha ha, Hàn thần sư mới đến, không biết gì về ma thần học viện là rất bình thường, ngươi cứ yên tâm, ma thần lệnh này chỉ cần tạm thời giữ lấy, chỉ cần thông báo với phó viện trưởng, ta liền có thể lập tức trả lại vật ấy cho ngươi. Hàn thần sư, ma thần lệnh là bảo vật bực nào, ngươi hẳn là rõ mồn một, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta dám lấy công làm việc tư, ngấm ngầm ma thần lệnh của ngươi hay sao? Hồ Kính Hữu nghe vậy liền cười ha hả nói, đương nhiên là không, có điều hiện tại ta có việc gấp cần điều tra tình báo, một khắc đồng hồ cũng không đợi được. Ngươi thu ma thần lệnh của ta là làm chậm trễ chuyện của ta. Diệp Phàm nói thẳng, lấy địa vị của Hàn thần sư, cho dù không mượn dùng ma thần lệnh, muốn biết một chút tình báo cũng hoàn toàn không vấn đề. Thực ra ta cũng không muốn hoài nghi Hàn thần sư, những người này đều đi ngang qua sân khấu. Như vậy đi, Hàn thần sư muốn biết tình báo gì? Chỉ cần không phải là tin tức cơ mật đỉnh cấp, ta đều có thể trả lời ngươi. Hồ Kính Hữu lúc này trả lời, ta muốn biết ma linh thần vực gần đây có ma linh hoàng tộc mới tiến vào hay không, hình dáng người này đại khái là như vậy. Diệp Phàm vung tay lên, đánh ra bộ dáng dịch dung lúc trước và Thái Thượng Hy Nguyệt thương lượng. Ma linh hoàng tộc mới, Hồ Kính Hữu nghe vậy không khỏi nhíu mày, ngược lại gã chưa từng bị tình báo về phương diện này, đương nhiên, cũng có khả năng là tình báo quá nhiều, loại tình báo nhỏ này gã cũng không thèm để ý. Cái này ta cũng chưa từng nghe qua, như vậy đi, ngươi đi vào phòng ngọc giản tình báo tìm xem, nhìn xem có thể tìm được ghi chép tình báo trên phương diện này. Hồ Kính Hữu suy nghĩ một chút nói. Lúc này, Diệp Phàm đi theo Hồ Kính Hữu tiến vào trong đại điện làm việc của hắn. Tay trái Diệp Phàm khẽ mở ra, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện. Từng trận văn âm trầm được đánh ra, rất nhanh, trong phòng xuất hiện trận pháp giám sát vô cùng bí ẩn. Đồng thời, Diệp Phàm giả vờ giả vịt bắt đầu tìm kiếm tình báo. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm không tìm được bất luận tin tức gì liên quan tới Thái Thượng Nguyệt, sau khi cáo từ Hồ Kính Hữu, lập tức rời đi. Ra khỏi đại điện nhiệm vụ, Diệp Phàm trực tiếp bay về phía chỗ ở. Trở lại đại viện của mình, tiện tay ném ra trận kỳ, rất nhanh, hình ảnh Hồ Kính Hữu ở chỗ ở xuất hiện. Điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới chính là Diệp Kính Hữu giữ nữ đệ tử dẫn đường cho hắn ở lại, hai người làm củi khô lửa nóng tiến hành chống đỡ triền miên. 2899, ai là người thế mạng? Cũng may Diệp Phàm chưa nhìn trực tiếp theo trận pháp, tùy ý đánh ra mấy pháp quyết, trực tiếp loại bỏ những hình ảnh khó lọt trong tầm mắt. Sau khi nữ đệ tử cáo từ, Hồ Kính Hữu vô cùng hưng phấn lấy ra ma thần lệnh. Sau một hồi ngắm nghía, Hồ Kính Hữu lấy ra truyền âm thần tinh, tiếp theo liên thông với một nam tử thần bí, nam tử mặc trường bào màu đen, không nhìn rõ diện mạo. Hồ Kính Hữu, tin tức về bảo vật trấn viện của học viện ma thần nắm giữ như thế nào rồi? Hắc y nam tử đạm mạc nói, đại nhân, ta đã biết vị trí của tổ long hồn tủy, ở ma thần học viện cửu tinh tu hành ở chỗ sâu trong thánh địa thần quật. Hồ Kính Hữu lúc này cung kính vô cùng nói, thần quật ư, nam tử nghe vậy khẽ nhíu mày. Nghe nói thần quật này ngoại trừ viện trưởng và phó viện trưởng ra, những người khác căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Nếu khối tổ long hồn tủy này thật sự ở trong thần quật thì đối với chúng ta cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Đại nhân, nếu là trước đó, bọn ta quả thật không có khả năng có được tổ long thần tủy, nhưng mà trời giúp bọn ta, hôm nay ta lừa được ma thần lệnh trong tay một thần sư hoàng tộc. Ha ha, ta nói ngày mai ta sẽ trả lại ma thần lệnh cho hắn, cho nên nếu chúng ta muốn động thủ tối nay hãy động thủ. Sáng sớm ngày mai, ta trả ma thần lệnh lại cho nó, một khi học viện biết được tổ long thần tủy bị trộm, kiểm tra và hỏi tội người trộm, người này liền sẽ trở thành kẻ chịu tội thay cho chúng ta. Ngươi chắc chắn rằng ngày mai ông ta sẽ đến đây lấy ma thần lệnh. Ông ta sẽ không nói chuyện này với viện trưởng hoặc phó viện trưởng của học viện ma thần ư? Đương nhiên là ta chắc chắn rồi, viện trưởng đã bế quan từ rất sớm, mà phó viện trưởng trước đó không lâu mới mang theo đệ tử yêu nghiệt trở lại học viện ma thần, trong tay ông ấy còn vô số chuyện bận rộn. Nào có nhiều thời gian như vậy tiếp kiến vị thần sư kia. Đại nhân, chuyện này cơ hồ không chút sơ hở. Trên mặt Hồ Kính Hữu tràn đầy vẻ tươi cười nói, hiển nhiên sự xuất hiện của Diệp Phàm đã làm cho hắn hoàn toàn thoát khỏi nỗi lo. Đợi sau khi sự tình phát sinh, dù chủ nhân của ma thần lệnh này có 10 cái miệng cũng không thể nói rõ. Tổ long hồn tủy, nghe đồn là bảo vật tổ long lưu lại trong hồng mông đại tinh không, đối với bất kỳ tu sĩ long tộc nào đều có sức hút chí mạng. Thứ này là pháp bảo trấn viện của học viện ma thần. Kỳ thật cũng không thích hợp, bởi vì ma linh tính kiêm dung rất thấp đối với các lực lượng khác. Nhưng tổ long hồn không chỉ có thể dùng để hấp thu, nắm giữ sức mạnh của rồng, mà còn là thần tài luyện khí cực kỳ cao cấp. Diệp Phàm nghe Hồ Kính Hữu nói, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia hưng phấn, tổ long hồn bất chính dùng để chữa trị đỉnh cấp tài liệu cho Long Hoàng Cung sao? Long Hoàng Cung có thể được gọi là thánh khí truyền thừa ngày thứ nhất, không thể nào chỉ đơn giản là dương cung bắn tên, bản thân Long Hoàng Cung cũng có thần thông cường đại dẫn động lực lượng tổ long. Một mũi tên giết tới, chẳng qua bởi vì Long Hoàng Cung đã bị nghiền nát nghiêm trọng, loại thần thông này Diệp Phàm không thể mượn dùng. Mà một khi hoàn toàn chữa trị được Long Hoàng Cung, vậy sức chiến đấu của hắn sẽ một lần nữa tăng lên mấy cấp. Cận chiến có Phục Hồng Kiếm, tấn công xa có Long Hoàng Cung, mũi tên tuyệt sát, có thể xuyên qua vạn dặm bắn chết kẻ địch. Không giống với việc chém vào kiếm khí, phạm vi công kích khổng lồ, cung tên mạnh nhất chính là xuyên thủng lực lượng, luận về biến hóa, kiếm khí so với cung tiễn nhiều hơn. Nhưng luận công kích tuyệt đối, hỗn độn thần kiếm bị tàn phá Phục Hồng không thể so với Long Hoàng Cung thời kỳ toàn thịnh. Được lắm, ma thần học viện này lại còn có bảo vật bực này. Diệp Phàm ngăn chặn sự hưng phấn của mình, tiếp theo quan sát hình ảnh ghi chép. Đã như vậy, tối nay người dẫn ta đến ma thần học viện, chúng ta đi lấy tổ long hồn tùy. Bóng đen lạnh nhạt nói, đại nhân, cấm chế của học viện ma thần không ít, với thực lực của ngài, một khi tiến vào học viện ma thần, rất có thể sẽ kích phát một loại trận pháp nào đó. Hay là để tại hạ đi lấy tổ long hồn tủy trước, đợi ta lấy được bảo vật, rồi truyền tống vật này vào chữ vật giới chỉ của ngươi. Hồ Kính Hữu nói tiếp, bóng đen nghe vậy trầm mặc lại. Đại nhân, tổ long hồn tủy này là chí bảo bực nào, ta có gan lớn bằng trời, cũng không dám độc chiếm, kính xin đại nhân yên tâm. Hồ Kính Hữu nói tiếp, một mình hắn có thể dịch dung thành Diệp Phàm, dựa vào ma thần lệnh tiến vào thần quật, nếu mang theo một người khác, vậy về sau điều tra rất dễ liên lụy đến hắn, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Nếu đã như thế, lúc này liền giao cho ngươi, tốt nhất đừng có giở trò yêu thiêu thân gì đó với ta, nếu không, hừ. Bóng đen nói xong, liền cắt đứt truyền âm, Hồ Kính Hữu thu hồi thần tinh truyền âm, sau khi suy nghĩ một phen, liền đi ra ngoài. Diệp Phàm bấm nút trận pháp hình chiếu, hóa thân đi ra, sau đó bản thể hắn tiến vào trong thiên đế giới. Thiên đế giới hóa thành một hạt bụi nhỏ, dính chặt lên y phục hóa thân của hắn, lặng lặng chờ đợi. Hắn cũng không nhớ kỹ chuyện đi tìm Hồ Kính Hữu, bởi vì hắn biết Hồ Kính Hữu sẽ đến tìm hắn. Muốn vụ oan giá họa, quan trọng nhất là trong khoảng thời gian Hồ Kính đi ăn trộm tổ long thần tủy, Diệp Phàm không thể gặp mặt những người khác, nếu không đến lúc đó không có cách nào trực tiếp định tội cho Diệp Phàm. Chỉ cần chuyện này bị tra ra, Hồ Kính Hữu sẽ gặp nguy hiểm bị bại lộ. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng rất rõ ràng, Hồ Kính tất nhiên trước tiên phải xóa sạch toàn bộ hình ảnh theo dõi của đại điện mà Diệp Phàm đã tiến vào buổi chiều. Mãi cho đến tối, một bóng người hư ảo xuất hiện trước cửa Diệp Phàm. Trận pháp khởi động, Diệp Phàm đóng cửa đại trận, tiếp theo, thân ảnh này tiến vào trong đại viện, rất rõ ràng, Hồ Kính Hữu cố tình ẩn tàng thân hình, tướng mạo, hơn nữa ngụy trang thần thần bí bí. Lúc tiếp theo kiểm tra trận pháp giám sát trận pháp, đây là biểu hiện giả dối khi Diệp Phàm cùng đồng bọn mưu đồ bí mật. Hồ trưởng lão, người đây, Diệp Phàm đúng lúc biểu hiện ra một chút kinh ngạc nói. Ngại quá Hàn thần sư, quy củ của học viện ma thần, điện chủ tình báo không thể tùy ý nói chuyện phiếm với thần sư, cho nên ta không thể không cải trang một chút. Hồ Kính Hữu lộ ra một tia tươi cười hiền lành nói, sự việc ma thần lệnh, ta đã bẩm báo phía trên rồi, chẳng qua phó viện trưởng có việc gấp cần xử lý, cũng không trả lời chắc chắn cho ta. Tuy nhiên chính ta cũng có thể đoán ra được, ma thần lệnh này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, chỉ là quy củ ở chỗ này, cho nên. Ha ha, Hàn thần sư, không giấu gì ngươi, ta không cố ý nhằm vào ngươi đâu, ngươi có thể lấy được ma thần lệnh, địa vị sau này tại ma thần học viện không cần nghĩ cũng biết. Cho nên tối nay ta tận lực đến chỗ ở của ngươi kể rõ ý đồ đến đây, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết với ngươi. Đây là phong ngô hoa. Nói xong, Hồ Kính Hữu lấy ra một đóa thần linh hoa tướng mạo quỷ dị. Phong chiêu hoa, không phải bảo vật cực kỳ chân quý nhưng lại có tác dụng phi thường thực tế. Thời kỳ nở rộ của phong chiêu hoa rất ngắn, chỉ có một đêm, mà thời điểm phong lam hoa nở rộ, tu sĩ ở bên cạnh đả tỏa tu hành, rất dễ dàng tiến vào trạng thái tu hành thật tốt. Ngộ tính đều sẽ theo đó đề cao, nếu là tu sĩ tư chất nghịch thiên, có thể nhờ vào đó mà tiến vào trạng thái ngộ đạo. Phong chiêu hoa bởi vì nở rộ, điêu linh chu kỳ ngắn, cho nên tính thực dụng cũng giảm mạnh, nhưng vật này chủ yếu vì lẽ thường. Loại bảo vật này đặt trước mặt, rất ít người có thể cự tuyệt.